Vương bài tự do nhân 101 chương 993 có thể không phong nhưng không cần thiết tranh tài đặc sắc không đặc sắc. Kỳ thật nhiều khi đều quyết định bởi tại lập trường. Cũng tỉ như nói, ta là vĩnh sinh chiến đội fan hâm mộ. Ta là Trung Quốc thi đấu khu fan hâm mộ. Trận đấu này chính là đặc sắc tuyệt luôn. Hàn thần quá mạnh, cách ngạn quan hỏa mạnh mở quá đỉnh, mà một phương độc hành chiến đội fan hâm mộ. Bắc Mỹ thi đấu khu fan hâm mộ đến xem. Trận đấu này buồn tẻ không thú vị, một điểm ý tứ đều không có. Đơn phương bị treo lên đánh. Có gì đáng xem? Bắc Mỹ bình luận vô lực tuyên bố tranh tài thi đấu quả. Liền biết bọn hắn đối trận đấu này chỉnh thể không hài lòng. Mà thi đấu quả tuyên bố cũng là nhường vĩnh sinh chiến đội thành công tiến vào vòng tiếp theo tranh tài. Bổn chàng tranh tài mơ vâng bây hiếm thấy không có cho đến Hàn Mai Lệ Kiếm, cho đến cách ngạn quan hỏa đinh mưu. Giám khảo đoàn cho ra tới đánh giá là tiên cơ đúng chỗ. Khống chế lúc dài lâu nhất. Giai đoạn trước đến trung kỳ phối hợp tác chiến tiết tấu làm được rất tốt. Là nhường vĩnh sinh chiến đội tiến vào nghiền ép trạng thái mấu chốt người. Đơn thuần từ trên số liệu nhìn, những người khác cũng không kém. Giang Tuân chuyển vận thứ nhất đồng thời không tử vong chiến tích, cũng là một cái có thể tầm mơ vương bê nhân tuyển. Thế nhưng là hiện đại mơ vương bê bình chọn như trước kia không giống. Trước kia đơn thuần chính là nhìn số liệu, ai số liệu tốt người đó là mơ vương bê. Không có cân nhắc đến họp sẽ không xuất hiện vô dụng số liệu. Hiện tại giám khảo đoàn còn phải thông qua cả tràng tranh tài đại cuộc đi bình phán. Hiện đại mơ vâng bê hàm kim lượng muốn so trước kia cao hơn rất nhiều. Đinh Mưu hiển nhiên là lần thứ nhất cầm tới mơ vâng bê tuyến Thượng Hải tuyển thi đấu đến thi dự tuyển. Hắn là một trận mơ vâng bê đều không có dính vào. Không phải hắn phát huy không tốt, mà là đội ngũ luôn có người phát huy càng tốt hơn. Làm đồng dạng phát huy tốt tình huống dưới, khẳng định là chọn ưu tú mà tuyển. Cách ngạn quan hỏa cho là mình đưa toàn trường nhiều nhất hai người đầu, không có cơ hội đi lấy cái này mơ vâng bê. Kết quả giám khảo đoàn cho hắn đưa một kinh hỉ. Sân khấu chính bên trên, ba vị bản thổ bình luận ngay tại trung tâm sân khấu giảng giải bổn chàng tranh tài vĩnh sinh chiến đội áp dụng chiến thuật cùng mạch suy nghĩ. Thông qua thượng đế địa đồ điểm đỏ, vĩnh sinh chiến đội mấy lần chặn đường một phương độc hành chiến đội tập hợp. Thông qua đánh giết sinh ra áp chế tính, đem lợi hại tuyết cầu lăn đến cuối cùng. Lại lợi dụng trang bị nghiền ép, tận hết sức lực trực tiếp mang đi. Dùng một loại tương đối mới lạ hỗn chiến đấu pháp, khoái công áp chế lưu, lựa chọn dùng anh hùng, đều là trước trung kỳ thanh âm rất lớn, sức chiến đấu mạnh nhân vật. Tại đối phương hình thành sức chiến đấu trước đó, liền đem cuộc diện đẩy ngang. Một phương độc hành đối hỗn chiến địa đồ lý giải rõ ràng không cao, mà xem như tuyển đồ một phương, bình luận bọn họ là không thể nhìn ra một phương độc hành chiến đội tại cách này chương tự chọn đồ bên trên chỗ hơn người. Song phương tuyển thủ chỉnh lý chính mình bên ngoài thiết lập. Một phương độc hành chiến đội mang theo u ám cùng không cam lòng rời trận. Người thắng một phương còn có mơ vâng bê chuyên môn phỏng vấn. Phỏng vấn là phân hai tổ. Một tổ là tiếng Anh lưu phỏng vấn, một tổ là tiếng Trung lưu phỏng vấn. Cái trước mặt hướng toàn thế giới, cái sau mặt hướng châu Á fan hâm mộ. Đinh Mưu cùng Giang Tuân tiếp nhận tiếng Anh lưu phỏng vấn vẫn tương đối điệu thấp nội liếm, không nói gì thêm khoác lác. Đối phương đánh cho rất tốt, chỉ là chúng ta làm được tốt hơn loại hình thông thường dùng từ. Rời đi sân khấu chính tiếng Anh lưu phỏng vấn, đi vào tuyển thủ phòng nghỉ tiếp nhận tiếng Trung lưu phỏng vấn, Đinh Mưu liền sinh động không ít. Nhậm chức tại Trung Quốc thi đấu khu thông thường thi đấu nữ phỏng vấn viên rất mộng Nam Pha tương đối hiếu kỳ hướng vĩnh sinh chiến đội tuyển thủ đặt câu hỏi. So với quân chính quy, vĩnh sinh chiến đội là hải tuyển đi ra. Nói khó nghe chút, cho cái tạp bài quân số hiệu là không có vấn đề. Một không đứng đắn câu lạc bộ ghi tên đăng ký, hai nội bộ nhân viên rất nhiều đều là tên không thấy chính chuyện khuôn mặt mới. Giấc mộng Nam Kha muốn đi phỏng vấn cái này một nhóm người, là chưa hề tại thông thường thi đấu phỏng vấn qua người. Cho nên nàng trong lòng đối với những người này vẫn là rất hiếu kỳ. Đối mặt tiếng Trung phỏng vấn, Đinh Mưu thở một hơi dài nhẹ nhõm. Tiếng Anh Lưu phỏng vấn gọi là một cái phiền toái. Toàn bộ hành trình Giang Tuân hỗ trợ thuật lại. Chuyển xong lời, Giang Tuân còn muốn thuật lại cho phỏng vấn viên. Nói lại không dám nói quá vẹn toàn, dễ dàng gây nên người khác bất mãn. Tiếng Trung Lưu phỏng vấn kia là nói thoải mái. Trận đấu này thắng thật vui vẻ đi. Chúng ta cùng Bắc Mỹ thi đấu phu là có chút nguồn gốc cùng khúc mắc. Thắng ta rất thoải mái. Đinh Mưu không chút nào che giấu chính mình tương đối phản cảm Bắc Mỹ thi đấu khu một mặt. Nếu có cơ hội, lần sau ta còn như thế đánh. Đinh Mưu lại bù một câu. Giấc mộng Nam Kha cũng bị Đinh Mưu dạng này nhịp ngợm lời nói chọc cho mỉm cười. Trận đấu này, toàn bộ hành trình đều là rất trôi chảy. Vĩnh Sinh chiến đội có hay không lúc trước làm qua chuẩn bị? U, V, G, W, W, M. Hỗn chiến địa đồ là chúng ta thường đánh địa đồ đi. Chúng ta đối với mình cá nhân thực lực rất tự tin. Lăn lộn loạn cuộc diện đều là tương đối tốt xử lý. Mà đánh chiếm chút địa đồ, chúng ta chiến đội tính kỷ luật tự hỏi còn không có làm được một đường trình độ. Còn có đợi đề cao đi. Đinh Mưu trầm ngâm nói ra. Tấm bản đồ này là chúng ta sớm chuẩn bị qua chiến thuật. Chiến thuật thực hành rất thành công. Thế là thắng cũng rất nhẹ nhàng. Giấc mộng Nam Kha mỉm cười quá độ vấn đề này. Làm một cách đơn giản phần cuối. Lại hỏi ra sau vấn đề. Trận đấu này kém chút liền không phong. Có hay không rất đáng tiếc. Đáng tiếc là không đáng tiếc. Chúng ta là có thể không phong, nhưng là không cần thiết. Đinh Mưu thẳng thắn nói. Trong trận đấu, hắn chết mất hai lần đó đều là chính mình tặng. Có rất nhiều chủng biện pháp có thể để cho mình không chết. Đồng đội bảo hộ. Còn có chính mình mau lẻ mua trang bị. Đều là có thể bảo chứng chính mình tỷ lệ sống sót. Cá nhân hắn là muốn sống tiếp. Thế nhưng là Giang Tuân ra hiệu cho đối phương bán cái mặt mũi, hắn liền cho như thế một bộ mặt. Giấc mộng Nam Kha coi là Đinh Mưu đây là tặng đầu người sau đó cho mình làm ra giải thích lấy cớ. Cũng không có đuổi theo hỏi, mà là hỏi ra mới một vấn đề. Vòng sau tấn cấp thi đấu, có thể sẽ đối mặt thần bí chiến đội hoặc là ác mốt phe phe chiến đội cái này hai chi cường đội. Đối với cái này có ý kiến gì không vấn đề này? Giấc mộng Nam Kha là đem lời ốm cho Giang Tuân. Giang Tuân tiếp lời ốm nói ra. Ai đến đều được. Thần bí chiến đội trước kia chúng ta đánh thắng qua. Hiện tại cũng chắc chắn có thể đánh thắng. Áp mốt phe xe chiến đội không có đụng phải. Nhưng ta tin tưởng chúng ta cũng là có thể thắng. Giang Tuân lời nói này đến âm vang hữu lực cực kỳ bá khí. Một vấn đề cuối cùng. Có rất nhiều fan hâm mộ hiếu kỳ Thẩm Nhất Minh lúc nào ra sân tranh tài. Thẩm Nhất Minh có cái gì muốn nói sao? Giấc mộng Nam Kha đem lời ốm giao cho Giang Tuân một bên khác. Thẩm Nhất Minh: ta là dự bị, ta lúc nào ra sân toàn bộ nghe đội trưởng an bài. Thẩm Nhất Minh đem cái này chủ đề một lần nữa đá cho Giang Tuân. Nhất Minh là chúng ta Vĩnh Sinh chiến đội vũ khí bí mật. Hiện tại đối thủ còn không có thực lực nhường Nhất Minh đại thần xuất mã. Giang Tuân khẽ cười nói: mà tới nơi này, lần này phỏng vấn cũng là như vậy kết thúc. Một đoàn người trở lại quan phương cho đám tuyển thủ chuẩn bị độc lập phòng huấn luyện. Giang Tuân trở lại phòng huấn luyện, liền nhìn xem chính mình treo tài khoản có hay không thông qua xem tranh tài rơi xuống phù văn màu vàng con dấu. Hỗn chiến địa đồ so với chiếm chút địa đồ, đi ký tên phù văn con dấu xác suất phải lớn. Chiếm chút địa đồ đánh đầy cũng là 10 cái hiệp. 10 cái hiệp đi 10 cái ký tên, trừ phi đánh vào thêm lúc. Mà hỗn chiến địa đồ, một lần đánh giết liền có thể đi một lần ký tên phù văn con dấu. 29 xuyệt chéo hai đầu người. Mỗi một lần đánh giết sinh ra một lần rơi xuống cơ hội. 31 lần rơi xuống cơ hội. Giang Tuân treo máy tài khoản liền thu được một tấm màu vàng kim sen tích tuyển thủ phù văn con dấu ký tên. Là một phương độc hành chiến đội màu vàng kim ký tên. treo trên bình đài xem xét. 79 khối tiền. Đây cũng quá đen. Nếu là đi một tấm chính mình màu vàng kim ký tên phù văn con dấu liền tốt. Cũng không cần dùng tiền vào internet giá tiền rất lớn mua. Xin ma thủ vẫn là có thể thiếp một tấm màu vàng kim ký tên phù văn con dấu đi lên. Vương bài tự do nhân 101 chương 994 cường cường quyết đấu đêm trước cái này phù văn màu vàng con dấu. Giang Tuân đó là thật muốn một cái chính mình màu vàng kim ký tên. Ký tên tại chính mình thần cấp truyền kỳ vũ khí xin ma thủ bên trên. Mặc dù không có thuộc tính tăng thêm. Thế nhưng là công kích quá trình bên trong. Biết nhảy động ra màu vàng kim một chuỗi phù văn đường vân. Trên đó viết chính mình ký tên. Cái này đặc hiệu. Giang Tuân vẫn là rất thích. Làm sao? Thị trường không tha người. Thị trường giao dịch. Quyết định bởi tại vật phẩm tồn đời lượng cùng xuất hàng dẫn đầu. Ban đầu đi ra nhóm đầu tiên hàng. Giá cả cao là rất bình thường. Bất kỳ cái gì vật phẩm. Bất kỳ cái gì hy hữu trang bị. Nhóm đầu tiên diện thế. Đều là dạng này. Giang Tuân nhóm đầu tiên chính mình ký tên. Hắn liền không có đi thị trường mua. Đi vào tay một cái. Hắn ngấm lại. Chính mình đến tiếp sau còn có tranh tài. Trận đấu này đánh nhiều. Rơi xuống số lượng nhiều. Rơi ra ngoài màu vàng kim ký tên phù văn con dấu chẳng phải cũng nhiều sao tồn đời lượng càng nhiều. Giá cả cũng sẽ xuất hiện ba động. Xem xét. Giá thị trường là xuất hiện ba động. Nhóm đầu tiên đi ra màu vàng kim ký tên thiếp giấy. Đều lộ ra hướng xuống có chút đi một ô xu thế. Thế nhưng chỉ là đi một bộ phận giá thị trường. Không có toàn bộ phương diện giảm giá. Thế nhưng là. Toàn bộ phương diện giảm giá bên trong. Có một tấm phù văn màu vàng con dấu. Giá cả ổn định. Không ngã phản tăng. Giá thị trường giá cả tựa như là mua hoàng kim đồng dạng gắng gượng. Vài. Ngày trước 1000 ra mặt Giang Tuân thân bút ký tên phù văn màu vàng con dấu. Bây giờ đã chạy 1500 đi. Lại tăng 300. Cái này khiến Giang Tuân tìm ai nói rõ lý lẽ đi nhìn lại một chút Đinh Mưu. Hắn đã thị trường thẳng mạo xưng 500 khối tiền. Đem chính hắn cách ngạn quan hỏa thân bút ký tên phù văn màu vàng con dấu mua 2 tấm xuống tới. Một tấm dán tại chính mình ngự dụng trên pháp trượng, một tấm dán tại hắn áo thuật pháp sư phong hành giày. Cái trước là tự tạo tự chế vũ khí. Cái sau là thần khí phía dưới. Pháp sư khoản tốt nhất cam phẩm trang bị. Giá cả vị cũng tại 1000 trên dưới. Làm sử dụng áo thuật pháp sư phong hành giày kỹ năng chủ động. Sinh ra bước nhanh hiệu quả lúc. Chạy như bay quá trình bên trong. Sẽ còn chiếu rọi ra cách ngạn quan hỏa cùng Đinh Mưu tiếng Anh tranh tài ít màu vàng kim kiểu chữ đặc hiệu. Giang Tuân chỉ có thể bất đắc dĩ mua mấy cái màu trắng phù văn con dấu cho mình dán lên. Tiểu đả tiểu nháo sung sướng thời gian rất nhanh liền chảy xuôi mà qua. Bọn hắn cái tiểu tổ này bên trong vòng tiếp theo ra biên tình huống xác định. Áp mốt phe xe chiến đội đại phá thần bí chiến đội. Long nói chiến đội bảo lãnh đánh bại Bắc Mỹ số 3 hạt giống đội canh gác ý chí. Hàn Quốc điện tín nhẹ nhóm xử quyết 5 cái cường nhân. Cái này vòng, vĩnh sinh chiến đội đánh bại một phương độc hành chiến đội là trong dự liệu. Áp mốt phe xe chiến đội đại phá thần bí chiến đội. Thì là tình huống đặc biệt. Bởi vì hai chi đội ngũ đều là đỉnh cấp cường đội. Hai tấm địa đồ áp mốt phe xe chiến đội đều lộ ra giết bị điên trạng thái. Thật bất ngờ. Một cách Bắc Mỹ thứ nhất, một cách châu Âu thứ nhất. Hai chi đội ngũ hẳn là đánh ra tới số liệu hẳn là rất tiếp cận. Thế nhưng là áp mốt phe xe chiến đội chính là như vậy vô tình đánh nát châu Âu người chơi tín ngưỡng. Một phương độc hành chiến đội cho Bắc Mỹ người chơi mang tới thất vọng. Bị áp mốt phe xe chiến đội một lần nữa tranh một hơi trở về. Người khác cho rằng đây là bạo lạnh. Giang Tuân lại chẳng phải tán đồng cái nhìn này. Thần bí chiến đội gần đây trạng thái một mực ở vào sống bằng tiền dành dụm trạng thái. Không sai. Cái đội ngũ này vẫn là mạnh. Thế nhưng là chưa bao giờ từng nghĩ cải biến. Để cho mình trở nên càng mạnh. Thỏa mãn với châu Âu thứ nhất cái này trạng thái tinh thần. Đã quá lâu. Bất quá. cũng là hoàn cảnh cho phép. Châu Âu thực tế là không có mạnh hơn hắn đội ngũ. Thần bí chiến đội chỉ có thể dậm chân tại chỗ, không chiếm được tiến bộ. Điểm ấy, kỳ thật còn có một nguyên nhân. Chính là thần bí câu lạc bộ quá có tiền, tài đại khí thô. Châu Âu thi đấu khu ra cái gì thiên tài nhân vật, bọn hắn đều có thể mua đi. Intel Extreme Master Cup thi đấu trận chung kết thua trận, câu lạc bộ liền đem trừ côn bên ngoài những người khác diệt đi, lại đem mặt khác đội ngũ tương đối sáng mắt người mua vào đến, tổ một cái châu Âu toàn bộ minh tinh đội hình. Cái này gián tiếp dẫn đến mặt khác đội ngũ hạch tâm mấu chốt người đều bị mua đi, thực lực tổng hợp trượt một đoạn. Mà thần bí chiến đội lại thông qua mua mặt khác đội ngũ minh tinh tuyển thủ, đề cao mình băng ghế độ dày cùng thực lực tổng hợp. Atmosphere chiến đội so ăn bám bản thần bí chiến đội mạnh quá nhiều. Võng du bên trong, xung đột nhất bạo phát. Atmosphere chiến đội liền cùng châu Á điện cảnh khoa học kỹ thuật công ty giải ước. Chính là không muốn bởi vì trong game online sự tình ảnh hưởng đến đội ngũ thi đấu trạng thái. Thái độ này bên trên, Atmosphere chiến đội chính là cấp thiết muốn lấy được vinh dự. Mặt khác mấy chi đội ngũ tranh tài tình huống, Giang Tuân liền không chút nào để ý, vòng tiếp theo cũng không phải những đội ngũ này cùng mình đánh. Xác định ra một vòng đối thủ là Bắc Mỹ đệ nhất Atmosphere chiến đội. Giang Tuân đợi đến tranh tài thi đấu quả ra, đi phục bàn một cái chỉnh cuộc tranh tài. Ghế dự bị vị Vưu Luân so Giang Tuân còn phải sớm hơn ngay tại quan sát trận đấu này. Atmosphere chiến đội tính kỷ luật, hẳn là tất cả trong đội ngũ nhìn qua tốt nhất. Thần bí chiến đội tính kỷ luật bên này đều sắp bị người đập nát. Tại tín ngưỡng bên trong tính kỷ luật, bình thường nói là một mình không thả điểm, không đem chính mình phòng thủ khu vực thả đi, không tự tác chủ trương ra ngoài quấn về sau, sử dụng đạo cụ kiểm kê chỉnh tề, đợi đến đạo cụ đi vào lại đánh vào công, mà không phải đạo cụ đều không có ném, trực tiếp liền vọt vào đi chém giết. Thần bí chiến đội tính kỷ luật nát rất bình thường. Tổ toàn bộ minh tinh đội ngũ tính kỷ luật bình thường đều nát. Người người đều là đại ca, người người đều là thiên tài tuyển thủ xuất đạo. Ta không nghe ngươi, ngươi không nghe ta. Nằm trong loại trạng thái này, rất nhiều người đều là có chính mình rất mạnh chủ quan phán đoán, cho là mình lúc này hợp có thể quấn về sau. Hắn liền trực tiếp quấn về sau, căn bản không quản đồng đội vị trí và cuộc diện tình thế. Vĩnh sinh chiến đội tính kỷ luật so thần bí chiến đội tốt một chút, bởi vì có Giang Tuân có thể trấn trận. Không có Giang Tuân chỉ lệnh, ai cũng không dám loạn làm quyết sách cùng phán đoán. Vĩnh sinh chiến đội bên này đang nghiên cứu đối thủ tư liệu thời điểm, Atmosphere chiến đội cũng đang nghiên cứu vĩnh sinh chiến đội bên này tranh tài phong cách. Ly gần, Atmosphere chiến đội hiện nay chấp giáo huấn luyện viên, nói đến hắn cùng Hàn Mai Lệ Kiếm cũng có chút nguồn gốc. Tín ngưỡng cái này võng du vừa mới lúc đi ra, rất nhiều người đều cho rằng Hàn Mai Lệ Kiếm là hắc, là lợi dụng con chuột hồng loại hình nội dung tiến hành gian lận đi ra. Liền một chút không có gì nhãn lực tuyển thủ chuyên nghiệp đều bảo sao hay vậy. Ly gần chính là thông qua cái này gian lận phong vân, lần đầu tiên nghe nói Hàn Mai Lệ Kiếm cái này người. Nhìn hắn video, Ly gần lần đầu tiên liền đoán được cái này người rất lợi hại. Không có thời gian hay 3 tháng, Hàn Mai Lệ Kiếm ngay tại Intel Extreme Master Đại sư Cúp thi đấu trung tuyến xuống từ chứng, chứng minh chính hắn năng lực cá nhân. Mà Hàn Mai Lệ Kiếm quật khởi chỉ dùng nửa năm. Thời gian nửa năm, võng du bên trong thanh danh lan truyền lớn, thi đấu bên trong không ai không biết. Cho tới hôm nay, bọn hắn rốt cuộc có chạm mặt giao thủ cơ hội. Hôm nay tranh tài đáng tiếc không có gì chất lượng. Ly gần không dám đem hôm nay tranh tài xem như tham khảo tài liệu giảng dạy. Không khác, một phương độc hành chiến đội biểu hiện quá kém. Chỉ có thể nhìn đi ra vĩnh sinh chiến đội bốn vị khác tuyển thủ, có tuyển thủ chuyên nghiệp trình độ, lại nhìn không ra bọn hắn nghề nghiệp trình độ sâu cạn. Cuộc diện ép tới quá chết. bọn hắn còn cần một trận tranh tài phán đoán đối phương năng lực. Đáng tiếc, trận tiếp theo tranh tài đi thí luyện thực lực đối phương người là Atmos phe phe chiến đội. Nhằm vào là không tốt, nhằm vào đánh chính chúng ta an hiểu nhất địa đồ, an hiểu nhất chiến thuật. John Lee gần trong lòng cũng cùng gương sáng đồng dạng rõ ràng. Atmos phe phe chiến đội thực lực hiện tại rất ổn định. Chính mình an hiểu nhất địa phương, không có khả năng so với đối phương chênh lịch. Châu Âu đệ nhất toàn bộ minh tinh chiến đội, thần bí chiến đội đều bị bọn hắn đánh nhẹ nhàng như vậy. Vĩnh sinh chiến đội chính là muốn thắng bọn hắn, cũng là một trận thắng thảm. Giao thủ qua sau đó, lần sau giao thủ cũng có kinh nghiệm. Hơn nữa, John Lee gần không có chút nào bối rối chính mình sẽ bị vĩnh sinh chiến đội đánh xuống người thua tổ. Bởi vì hắn tin tưởng, hắn nhóm này chàng trai chính là rơi xuống người thua tổ, cũng có thể một lần nữa giết trở lại tới. Vương bài tự do nhân 101 chương 995 tiên huyết bến tàu. Huyễn tượng lưu phái toi 32 đào thải vòng thứ 2 bắt đầu. Mỗi cái giao thủ nghề nghiệp đội ngũ đều phải tiến hành lúc trước một cái ngắn ngủi phim phóng sự cùng phỏng vấn quay chụp. Đến thời điểm tranh tài, giữa trận có cái tạm dừng cùng thời gian nghỉ ngơi. Phim phóng sự cùng phỏng vấn quay chụp nội dung liền sẽ thành công chiếu ra tới. Lúc trước video đều có đập qua. Thế nhưng là trong trận đấu trận thả phỏng vấn phim phóng sự rác rưởi nói khâu, đều là đến tiếp sau cần bù bên trên. Bởi vì ai cũng không biết chính mình vòng tiếp theo đối thủ là ai. Giang Tuân bên này ra vòng thứ hai đối chiến đối thủ, liền đi quay chụp một chút rác rưởi nói giao đấu khâu phỏng vấn. Nói là rác rưởi lời nói, ngươi cũng có thể đến kể một ít lời hung ác. Đều xem tuyển thủ chuyên nghiệp người yêu thích. Cái này dù sao cũng là tổ bên trong thi đấu đấu vòng loại, lịch đấu vẫn là rất chặt chẽ. Đừng thi đấu kỳ sẽ không vượt qua 2 ngày. Nghỉ ngơi 1 ngày không sai biệt lắm liền phải đặt xuống một vòng tranh tài. Berlin điện cảnh trong quán, hội trường đã sớm tụ mãn người. Trận đầu, vĩnh sinh chiến đội giao đấu Atmos phe phe chiến đội, liền được ca tụng là đỉnh phong chiến. Berlin khán giả người khoác quốc kỳ, nhảy cấm hoan hô lấy hô to lấy Atmos phe phe chiến đội danh tự. Bắc Mỹ đội ngũ tại châu Âu là không nhận chào đón. Nhưng nếu như Bắc Mỹ trong đội ngũ có cách bản thổ tuyển thủ, đãi ngộ đó liền ngày đêm khác biệt. Cũng tỉ như nói, nào đó chi nước ngoài bóng đá nghề nghiệp đội ngũ, có cái Trung Quốc tiên phong. Dạng này một chi bóng đá nghề nghiệp đội ngũ đi vào Trung Quốc tranh tài, tất nhiên là lại nhận sân nhà cấp bậc đãi ngộ. Đồng dạng, Atmos phe phe chiến đội bên trong, có một vị nước Đức rồi tuổi trẻ tuyển thủ, ra trận thời điểm, sớm liền chuẩn bị một cái quốc kỳ, xóa trên bờ vai đi đến sân khấu. Lần này, chính là có người xem khả năng không thế nào hiểu tín ngưỡng nghề nghiệp vòng, cũng đều biết Atmos phe phe chiến đội là có vị nước Đức tuyển thủ. So sánh dưới, vĩnh sinh chiến đội ra trận là cực kỳ điệu thấp. Không có người khoác quốc kỳ chi lưu ra trận. Nước ta là có quốc kỳ pháp, quốc kỳ là không thể để mà tại thương nghiệp công dụng bên trên. Bất quá cái này cần nhìn quốc gia truy cứu không truy cứu ngươi. Bình thường điện tử thi đấu tuyển thủ chuyên nghiệp áo choàng quốc kỳ ra sân, cũng sẽ không đi truy cứu. Mấy người bọn hắn, đội phục bên trên chỉ có trước ngực có một khối địa phương thêu lên Trung Quốc quốc kỳ. Mà vĩnh sinh chiến đội không có nhà tài trợ cái gì, sở dĩ nhìn rất sạch sẽ, cũng chỉ có một tấm quốc kỳ. Liền xem như có tài trợ, Giang Tuân cũng sẽ không đem tài trợ nhãn hiệu cùng quốc kỳ đặt song song cùng một chỗ, hắn chọn treo ở bả vai hoặc là phần lưng. Cái này vòng đấu, người xem tới rất nhiều. Một phương độc hành chiến đội cùng vĩnh sinh chiến đội tranh tài. Bài đồng dạng là buổi sáng tranh tài. Dẫn đến quan sát người chơi 10 cái chỗ ngồi chỉ 6-7. Đến giữa trưa đến buổi chiều điểm, nhân tài càng ngày càng nhiều. Lần này, Atmos phe phe chiến đội cùng vĩnh sinh chiến đội, tranh tài chất lượng, thưởng thức tính, chủ đề cảm giác, đều là tương đối mãnh liệt. Không nói không còn chỗ ngồi, nhưng khẳng định so trước đó tranh tài muốn người nhiều. Trọng yếu hơn một điểm, trước đó cách âm ở giữa là mặt đối mặt. Hai bên cách âm ở giữa. Một cái nhất phải. Một cái nhất trái. Tuyển thủ có thể xuyên thấu qua cách âm ở giữa pha lê nhìn thấy đối phương tuyển thủ biểu lộ. Hôm nay, tín ngưỡng quan phương tựa hồ là đi qua điều chỉnh. Đem hai cái cách âm ở giữa toàn bộ mặt hướng người xem. Đèn chiếu đánh vào trên mặt. Có thể nhìn thấy chính là vô số trương châu Âu người xem mặt. Đinh Mưu tiến vào cách âm ở giữa. Tiếng nói cũng không biết vì cái gì nhỏ rất nhiều xuống dưới. Trong mưa hồi ướp một bên run lấy chân. Một bên nhai nuốt lấy kẹo cao su. Bầu không khí khẩn trương rất nhiều. Khả năng quan phương đạt được người xem phản hồi. Cảm thấy thấy không rõ lắm tuyển thủ chuyên nghiệp mặt. Tại yêu cầu xuống làm ra biến hóa. Chỉ là sự biến hóa này. Đối loại kia không có trải qua như thế lớn phô trương tuyển thủ. Là một loại áp lực vô hình. Cái này cùng một cách chưa từng diễn thuyết qua người. Người đột nhiên có ngày nhường hắn chạy tới tranh cử tổng thống. Nói một câu chính mình tranh cử diễn thuyết. Cái này quá khó. Giang Tuân nhưng không có bị ảnh hưởng đến. Hắn tiến vào server bên này. Đã đến làm nóng người khâu. Tờ thứ nhất địa đồ là đối phương tiến hành tuyển đồ. Giang Tuân cái gì địa đồ đều có thể đánh. Tại bọn hắn điện cạnh ghế dựa phía sau nữ phòng vẫn mang theo một cái tai nghe đến hỏi thăm bọn họ bên này thiết bị vấn đề. Giang Tuân hỏi một chút mặt khác tình huống. Đều không có vấn đề gì tình huống dưới. Sân khấu chính bên trên đã sáng lên song phương lựa chọn địa đồ hình tượng. Ba vị bình luận còn tại lúc trước trò chuyện gặm. Tranh tài vừa tiến vào bơ. B. Trạng thái. Trò chuyện gặm liền dừng lại. Bắt đầu đàm luận song phương tranh tài. Đối Vĩnh Sinh chiến đội lời nhàm tai mấy nơi, vẫn là năng lực cá nhân. Tại chi này chiến đội bên trên. Giống như nhìn không ra trừ năng lực cá nhân bên ngoài bất kỳ ưu thế nào điểm. Bởi vì Vĩnh Sinh chiến đội tranh tài bình thường chính là giai đoạn trước thông qua thực lực nghiền ép liền đẩy ngang. Người nói đoàn chiến năng lực đoàn chiến giai đoạn cũng chưa tới liền thắng. Thấy thế nào đoàn chiến năng lực áp mốt phe xe chiến đổi bơ. B. Đã sớm chuẩn bị. Song phương đem chính mình muốn đánh mấy tờ địa đồ đều lấy ra. John Lee gần đem tất cả hỗn chiến địa đồ cho bỏ đi. Không phải hắn cho rằng đối phương hỗn chiến địa đồ rất mạnh. Mà là áp mốt phe xe chiến đổi không thế nào hỗn chiến địa đồ. Huấn luyện đều là chiếm chút địa đồ. John Lee gần không muốn để cho đội ngũ của mình tuyển ra không thường đánh yếu thế địa đồ cùng đối phương đánh. Tuyển đồ đi ra tốc độ thật nhanh. Áp mốt phe xe chiến đội nghiêm túc. Hoặc là nói Vĩnh Sinh chiến đội rất cuồng vọng. Đem áp mốt phe xe chiến đội bên trên vòng đấu bảo nện thần bí chiến đội mạnh đồ thả ra. Ngươi dám thả, ta liền dám cầm. Thủ đồ tiên huyết bến tàu. Tấm thứ hai đồ từ Vĩnh Sinh chiến đội tuyển ra tới hoang vu chi địa. Cuối cùng đồ, song phương nhất trí tán thành tuyển ra no giúp thế giới ngầm. Ba tấm địa đồ đều là chiếm chút địa đồ. Lựa chọn nhân vật bên trên. Áp mốt phe xe chiến đội chỉ cấm đi Vĩnh Sinh chiến đội một cách thường dùng nhân vật thủ hộ linh. Cận chiến pháp thần Jin là cái rất dễ dàng nhận hạn chế nhân vật. Không có thủ hộ linh cung cấp bảo hộ cùng cường hóa kỹ năng. Cận chiến pháp thần Jin cường độ cũng không đủ cao. Chí ít tại chức nghiệp đối kháng bên trong nhân vật cường độ không cao. Mặt khác nhân vật liền cấm một chút phiên bản cường thế nhân vật. Giang Tuân cầm một cái chiến sĩ khoa trưởng tay nhân vật anh phổ Azot. Sử dụng chính là vũ khí lạnh bên trong trường thương. Bên trong khoảng cách gần hào thủ. Có mạnh tiên cơ cùng bắt cơ hội năng lực. Không được hoàn mỹ chính là làm một chiến sĩ hệ nhân vật. Anh phổ Azot vẫn là quá yếu ớt. Lượng máu của hắn thuộc về tương đối thấp cái chủng loại kia loại hình. Mà kỹ năng lại tất cả đều là đột mặt công kích tiến vào đống người. Lợi hại người. Là có thể tú thượng thiên. Cũng không lợi hại người. Một đổi một đô làm không được liền đưa. Trải qua tuyển người xuống tới. Áp mốt phe xe chiến đội lấy ra đội hình là lấy huyến tượng tổ chúng thể hệ ảnh phân thân lưu phái. Tại tiên huyết bến tàu thời khắc thế này bị huyết sắc mê vụ bao phủ khu vực. Bộ này đội hình vẫn là thật không tệ. Khuyết điểm chính là ảnh phân thân lưu phái chính diện đoàn chiến năng lực yếu nhược rất nhiều. Đối phương đối mặt ngạnh thực lực mạnh như vậy vĩnh sinh chiến đội còn dám chơi như thế một bộ. Tuyệt đối là có chuẩn bị mà đến. Giang Tuân thì là đang suy nghĩ chính mình trước tiên đánh tiến công vẫn là phòng thủ. Trước tiên đánh tiến công là không thế nào tốt đánh. Phe tấn công bị loại này ảnh phân thân lưu phái rất dễ dàng cho lừa gạt đến. Cầm tới tin tức sai lầm, dẫn đến chủ công phương hướng hỗn loạn. Nhưng là phòng thủ cũng không tốt phòng. Đối phương tuyển cách này đồ, tuyển cách này đội hình, vĩnh sinh chiến đội có cách này chọn một bên quyền cũng không có tác dụng gì. Vẫn là trước tiến công đi. Giang Tuân do dự trong một giây lát, liền muốn tốt chính mình chọn một bên. Phe tấn công, hắn càng sở trường chút. Vương bài tự do nhân 101 chương 996 cấp thế giới lôi kéo tiến công cùng phòng thủ. Hai cách phương hướng khác nhau. Đấu pháp cũng đều có khác biệt. Giang Tuân thích tiến công. Là bởi vì tiến công có thể thao tác tính càng mạnh. Tiến công tổ chức tự do. Quyết sách phương diện cũng có thể tại khống chế. Chính mình muốn vào công cách nào điểm. Muốn khống chế đồ khu vực nào thu hoạch được cách nào bản đồ địa hình ưu thế bút. Đều có thể bản thân trường khống. Phòng thủ không được phòng thủ là xây dựng ở hai cái khu vực phòng thủ dàn không bên trên tiến hành chiến đấu. Giang Tuân tại chiến đấu trước đó. Còn muốn cân nhắc làm như thế nào đi phòng thủ những này khu vực. Còn muốn cùng đồng đội câu thông. Phán đoán đối phương đường tấn công. Nếu như mũi tiến công có thể nhìn ra một đội ngũ hạn cuối. Như vậy phòng thủ bưng liền có thể nhìn ra đội ngũ hạn mức cao nhất. Nương theo lấy bình luận sục sôi một tiếng chúc mừng tranh tài bắt đầu nhắc nhở. Song phương tuyển thủ đã tiến vào trong địa đồ. Tiên huyết bến tàu. Vừa tiến vào địa đồ. Cả trương địa đồ liền bị máu đỏ tươi sương mù bao phủ. Tại ở xa một cách như ẩn như hiện bến tàu. Có một ít thuyền lớn từ ra cửa biển trở về. Truyền đến từng trận tiếng kèn. Phe tấn công điểm phục sinh ngay tại tiên huyết bến tàu ra cửa biển. Giang Tuân bọn hắn phân biệt muốn tiến công hai cách điểm. Một cách là tiên huyết bến tàu trung ương đầu mối then chốt Mao hải quan. Một cách khác thì là tiên huyết bến tàu trạm trung chuyển thị trường. Chỉ cần đánh xuống bất kỳ một cách nào khu vực. Đồng thời tại khu vực này bên trong giữ vững nửa phút không bị quấy nhiễu. Lúc này hợp tiến công coi như cầm xuống. Phòng thủ phương lúc sinh ra đời ở giữa so phe tấn công sớm 10 giây. Có lợi địa hình đều có thể bị hoàn toàn khống chế lại. Giang Tuân muốn tiến công. Trước muốn sờ tác địa đồ mấy cái kết nối yếu địa. Ít nhất phải đem mấy cái có thể hỗ thông thông đạo cầm xuống. Tiếp theo liền muốn biết rõ đối phương hai cái phòng thủ điểm vị phòng thủ nhân viên có mấy cái. Chủ công đối phương người ít điểm vị là tốt nhất đánh phương thức tấn công. Trước tiên đem đối phương người ít điểm vị đánh xuống. Tại 5 người bão đoàn tại chiếm cứ ở điểm vị bên trong cùng người khác tiến hành đánh sằng co. Đây cũng là lý tưởng nhất tiến công khâu. Bất quá. Hiện tại không có người dùng ngu xuẩn như vậy phương thức phòng thủ. Trực tiếp tại phòng thủ điểm bên trong tiến hành phòng thủ. Đánh tới tranh tài cách này cao chất lượng cục. Đối phương đều sẽ đem mấy cái có thể điều tra tiền tiêu điểm vị chiếm đóng. Nhìn thấy ngươi người tiến công. Liền có thể nhất nhanh thông chi đồng đội trở về thủ. Trừ phi ngươi đem điều tra người lên tay liền xây mất. Chiếm chút địa đồ tỷ lệ sai số sẽ so hỗn chiến địa đồ cao nhiều như vậy. Chính là chiếm chút địa đồ ngẫu nhiên tính nhỏ hơn rất nhiều. Rất không có khả năng xuất hiện nhiều phương diện tuyển thủ ở giữa đơn đấu hiệp. Cơ bản phải đánh nhau có thể đánh lên đều là chính diện 5v5 cứng rắn đoàn. Tại 5v5 cứng rắn đoàn bên trong, một cái đỉnh cấp tuyển thủ siêu thần phát huy là có thể cứu vớt toàn cục. Nhưng ai cũng không thể buổi diễn đều có thể siêu thần phát huy. Loại thứ này sự kiện ngẫu nhiên, mà không có siêu thần phát huy tình huống dưới. 5v5 cuộc liền muốn nhìn chỉnh thể tính. Tiên huyết bến tàu, vĩnh sinh chiến đội cũng đánh qua, có thể giới hạn tại đánh qua. Tinh thông cái này sách tranh không lên. Chỉ là hiểu mấy cái thường quy điểm vị. Đại khái tiến công sáo lộ. Hiệp 1. Song phương lõa trang cục. Giang Tuân không có cái gì tiến công chiến thuật, chỉ huy Đinh Mưu Đoạn Mục ra mấy cái cấm ma dược tệ, thủ vòng đón đánh Mao Hải Quan cái này phòng thủ điểm. Ba viên cấm ma dược tệ tại xa một chút một cái trên biển hải đang tiến hành đồng bộ ném ném. Ba viên cấm ma dược tệ vỡ vụn tại Mao Hải Quan một đầu dài hình trống trải trong thông đạo, thiêu đốt chảy xuôi tại mặt đất chất lỏng đụng phải không khí, cấp tốc sinh ra phản ứng hóa học, hình thành một cái trầm mặc màn phói tường. Cái lối đi này là trống trải, nhưng cũng là có mấy cái cùng loại với phong đóng chặn đường hàng rào làm công sự che chắn. Mà những này màn khói, phong chính là những cái kia trên hàng rào lỗ hổng. Hàng rào làm công sự che chắn là có thể cản tổn thương. Mặc dù ăn vào đại lượng tổn thương cũng sẽ bị phá hư, nhưng là chí ít có thể cản một bộ phận. Giang Tuân sử dụng cấm ma dược tề phong ra một điếu thuốc lá màn con đường, dự phòng chính là đối thủ ở chỗ này thiết lập một cái hỏa lực phòng thủ điểm vị. Bọn hắn tiến công quá trình bên trong tạo thành đại lượng tổn thương, có màn khói hiểm hộ dưới, đối phương liền xem như phải hỗn cái này màn khói, đánh ra một chút ma pháp tổn thương đi qua, khả năng cũng sẽ tại khói mù ảnh hưởng dưới công kích đến hàng rào. Phe tấn công cái này đạo cụ vận dụng vẫn là có rất nhiều chi tiết. Phổ thông hải tuyển đội tại tấm bản đồ này bên trên, khả năng bởi vì không thế nào quen thuộc, liền làm sao cho mình chế tạo ưu thế qua điểm đạo cụ cũng không quá hội. Mà cái này Giang Tuân cái này tiến công ý đồ cũng là quá rõ ràng. Ba viên đạo cụ trọng đại như thế đầu tư, áp mốt phe xe chiến đội chạm trung chuyển thị trường một vị tuyển thủ lập tức bắt đầu đi ám đạo trở về thủ. Tiến hành một bốn chỗ đứng phòng thủ. Loại này phòng thủ chỗ đứng đã là có khuynh hướng cược điểm. Cược ngươi muốn tiến công cách điểm này vị, coi như không tiến công cách điểm này vị. Tốn hao nhiều như vậy đạo cổ đi đi cách này lối đi nhỏ đến tiến hành đánh nghi binh giả đánh. Vĩnh sinh chiến đội cũng là quá sốc hết vốn liếng. Ngươi nếu là chuyển điểm, vậy ta liền nhường một mình phòng thủ đồng đội lui về đến. Trước tiên đem điểm vị tặng cho ngươi, tập hợp lại tiến hành quần thể trở về thủ chiến đấu. Ngươi đầu tư nhiều như vậy lợi hại tại đảo cổ bên trên, ló trang cuộc trang bị khẳng định là kém cỏi. Áp mốt phe phe chiến đội cũng không sợ ngươi. Nhìn xuống đồ bên trên, thứ nhất giao thủ điểm vị, áp mốt phe phe chiến đội hàng phía trước tuyển thủ ca gai a đắt là cùng vĩnh sinh chiến đội đại bộ đội thấy vừa đối mặt. Hắn không chủ động đánh, một cách lượn vòng lui bước lui về sau. Nơi này đánh năm, đây không phải là hành động vĩ đại, kia là không có bộ ấp, kia là minh đưa vĩnh sinh chiến đội nhìn thấy đối phương muốn lui, tự nhiên sẽ không nhẹ nhàng như vậy thả hắn đi. Muốn lưu người, huyễn tượng thể hệ cách này đổi hình, có ưu thế cũng có thế yếu, tổn thương trung đẳng khống chế ít, lượng máu yếu ớt chính là cách này thể hệ nhược điểm lớn nhất. Giang Tuân tuyển ra im giúp cái này ra giòn cận chiến lập đoàn đánh cao bạo phát. Đánh chính là đem huyễn tượng bản thể đánh nổ mạch suy nghĩ. Hắn chiêu này nhân vật là có ép ở lại người cùng đơn thể khống chế liên chiêu kỹ năng. Chém giết tuyến là chiến sĩ bên trong tương đối cao. Có thể chiến sĩ hệ nhân vật. Tay ngắn cũng là bệnh trung đinh mưu trận này đi thì là khống tràng lưu khống tràng pháp sư. Mắt thấy người này muốn đi, trong tay pháp trận chợt hiện quang huy, sớm dự phán đối phương lượn vòng triệt thoái phía sau bước tẩu vì phạm chủ. Bên ngoài sân bình luận, một câu xinh đẹp đã là thốt ra. Cái này dự phán rất đúng chỗ. Ca gai A điều khiển nhân vật nhấc chân đã là muốn cùng mặt đất cái kia quang văn pháp trận tiếp xúc thân mật thời điểm, chỉ thấy một đạo cổ phong từ xa bưng bay tới. Ca gai A nhân vật bay lên trời, không có phát động cái này quang văn pháp trận trói buộc hiệu quả, thế nhưng là mang tới hiệu ứng cũng hiện ra mặt. Hắn đồng đội là cứu hắn, thế nhưng có thể là hại hắn. Nhưng hắn lưu tại chỗ bị cụ phong nổi lên không thể rời đi. Giang Tuân thừa cơ đón gió đuổi kịp, im giúp trường thương cũng là sớm đánh ra kỹ năng dự phán đối phương rơi vị thời cơ. Im giúp gào thét, trường thương trong tay bốc lên đấu sĩ ánh lửa, bắn vọt mà đi một thương này. Là cưỡng chế tính phát động đánh bay hiệu quả. Chỉ cần đâm trúng, cái này Cổ Phong rơi xuống người chính là hẳn phải chết không nghi ngờ. U Minh phân thân ca gai cuồng đè xuống bàn phím. Rơi xuống đất người liền bắt đầu tiến hành phân thân. Phân thân tự mang cưỡng chế ngắn ngủi biến mất chân không kỳ. Hắn dùng chính là cái hiệu quả này. Tránh đi Giang Tuân đâm kích. Khoảng trống đâm Giang Tuân rõ ràng. Có thể những người khác lại thế nào có thể sẽ không bổ kỹ năng đoạn mục nhân vật liệt đầu giả trong mắt hung quang vừa hiện. Tiêu ký ở phân thân đi ra bản thể. Một tiếng xùi nhưng cười lạnh. Múa kiếm mà ra. Khống chế hiệu quả áp chế đoạn mục kỹ năng bổ sung cũng chỉ là trong một giây lâm tràng. Đối phương chuẩn bị ở sau cũng là cực nhanh. Ngự phong nguyên lực đoạn mục liệt đầu giả áp chế hiệu quả vừa ra. Cách này nguyên lực liền đem đoạn mục liệt đầu giả nhẹ nhàng đẩy ra. Đánh gãy áp chế hiệu quả. Vài giây đồng hồ không đến thời điểm. Song phương kỹ năng đặc sắc xuất hiện. Một phương muốn lưu. Một phương muốn bảo. Hai bên liền vây quanh một cách điểm đấu trí đấu dũng. Bọn hắn vẫn tại nắm kéo tác chiến. Chiến đấu đã thoát ly ban đầu vụ án phát sinh địa điểm. Có thể thấy được chiến đấu cùng lôi kéo ở giữa kịch liệt vĩnh sinh chiến đội thật là đủ hung. Cách này đều không thả người đi ghế bình luận bên trên. Một vị bình luận không khỏi cảm thán. Nhưng hắn lại nói ra. Hung là đủ hung. Có thể dạng này lôi kéo mang xuống. Sẽ chuyển biến thành áp mốt phe phe chiến đội ưu thế cuộc diện. Chiến đấu đã có trận hình phân liệt hòa phong tranh trạng thái vĩnh sinh chiến đội thả một chút. Một lần nữa tổ chức một chút tiến công càng tốt hơn. Vương bài tự do nhân 101 chương 997 họp không được đánh đơn chia cắt ra tới đoàn chiến. Cho bất luận cái gì một chi chiến đội đến đánh đều không tốt đánh hay. Ba lạc đàn chỗ đứng. Đối phương 5 người tập kết. Cưỡng ép nuốt mất bất luận cái gì một tổ. Đằng sau chính là lấy nhiều đánh ít thế cục. Huyễn tượng lưu hệ thống chơi diều năng lực quần ẩu năng lực. Là tất cả hệ thống bên trong hảo thủ. Giang Tuân đột tiến vị trí. Đã là độc thân vị. Đằng sau gần nhất đồng đội đều kéo mở một đoạn cuộc diện. Hắn cùng đối phương số 4 vị hàng phía trước nhục thản tuyển thủ Kagaya đều thân ở một cách đánh đơn trạng thái. Kagaya vị trí cố nhiên là hàng phía trước nhục thản. Có thể trận đấu này. Hắn chơi nhân vật cũng không thể nói là chân chính xe tăng nhân vật. Huyễn tượng hệ thống cơ hồ đều không tồn tại hàng phía trước. Bởi vì có huyễn tượng hệ kỹ năng có rất ít nhân vật ban đầu lượng máu liền rất cao. Lõa trang cuộc trạng thái Kagaya điều khiển nhân vật lượng máu cùng Giang Tuân thao tác im rút lượng máu là không kém bao nhiêu. Kagaya dậm chân đột nhiên quay đầu. Cái này quay đầu không có bất kỳ cái gì làm nền cùng chuẩn bị. Hắn phản đánh võ càng không có thăm dò. Tại người xem thì rác bên trong. Tựa như là đột nhiên nổi lên có thể Giang Tuân lại dường như chuẩn bị sớm. Nâng lên trường thương. Xuất thủ so Kagaya quay đầu nhanh hơn. Im rút trường thương cùng hai tay của đối phương loan đao lưới đao đụng vào nhau. Giang Tuân làm tốt đối phương sẽ phản đánh chuẩn bị. Không phải Giang Tuân phản ứng có bao nhanh. Nhìn thấy đối phương quay đầu động tác. Mà là hắn rõ ràng. Đối phương đã không thể trốn đi đâu được. Cái này sóng lại không rút lui thân cùng hắn phản đánh. Vòng tiếp theo Giang Tuân trong tay kỹ năng chuyển tốt. Chính là quay thân ra tốc đâm đem đánh bay. Ra tốc trước đột đâm là im rút một cái tài mọn có thể chuyển hóa đi ra trung giai kỹ xảo. Người qua đường cao thủ đều biết. Giang Tuân khẳng định cũng biết. Kagaya sẽ không đi cược Giang Tuân không biết cái này kỹ xảo. Đại khái tính toán ra kỹ năng chênh lịch. Hắn liền đi kịp thời phản đánh. Vị này áp mốt phe phe chiến đội tuyển thủ ý thức cùng cách nhìn đại cục. Xa so với Giang Tuân theo dữ liệu muốn tốt. Không quay đầu lại mạnh đánh. Bên này lời nói. Giang Tuân chí ít có thể vô hại đánh dụng Kagaya điều khiển nhân vật 1/3 lượng máu. Sẽ cho trắng đánh một bộ. Quay đầu mạnh mẽ liều mạng một đợt. Nhận tổn thương có thể giảm đi không ít. Bất quá. Đánh đơn phương diện này. Kagaya có thể một chút cũng không có lòng tin cùng Hàn Mai Lệ Kiếm đối kháng. hắn dừng lại quay đầu tác chiến, cũng vẻn vẹn không có cách nào tránh chiến. Không quay đầu lại đi càng nhiều máu, quay đầu thiếu đi huyết điểm, cho đồng đội kéo dài thời gian. Không sai, hắn chỉ muốn kéo dài thời gian, kéo đủ thời gian. Muốn kéo dài thời gian ý nghĩ là nói như vậy. Kagaya đánh trả lại không mang bất kỳ âm thanh e sợ. Mặc dù đánh mười mấy cái hiệp không phải ngươi Hàn Mai Lệ Kiếm đối thủ, có thể ngươi muốn hai ba cái vừa muốn đem ta ăn chết, cái kia không có ý tứ, không có khả năng. Phanh hai người đánh đơn, chỉ nghe được thanh thúy kết nối. Sau đó chính là song phương như phát điên thay phiên đoạt công. Giang Tuân là muốn cầm tiên cơ huyền, Kagaya cũng không muốn cứ như vậy thả Giang Tuân cầm tới tiên cơ huyền. Tiên cơ huyền tựa như là sân cỏ bên trên cầu huyền, ai cầm tiên cơ huyền, ai liền có thể đang đối kháng với bên trong lấy được ngắn hạn ưu thế, sẽ đem đối kháng bên trong tiết tấu nắm chắc ở trên tay mình. Đạo truyền bá cắt đến bên này đánh đơn. Hiện trường người xem đã sớm chú ý đến giữa hai người này liều mạng. Song phương một gặp nhau liền đánh cho như thế ngươi tới ta đi. Tàn bảo bên trong mang theo chói lọi kỹ năng trao đổi. Tiếng hoan hô nối liền không dứt. Tại hai vị tuyển thủ cực nhanh tốc độ tay cùng kỹ năng trao đổi dưới, khán giả kỳ thật cũng không thể nhìn ra ai chiếm cứ bao lớn ưu thế. Bình luận cũng chỉ có thể thô sơ giản lược trông được cái đại khái ưu thế. Nhưng thật ra là trên tay Giang Tuân. Hắn là lần này đánh đơn bên trong chủ công người. Kagaya chỉ là tại đơn phương phòng thủ. Nhìn song phương cuộc diện rất ngang hàng. Chỉ là Kagaya cản kỹ năng tương đối nhiều. Nhưng là làm tinh lực chậm rãi từ đoạt công được chuyển tới cản kỹ năng đi triệt tiêu tổn thương thời điểm, cái này đánh đơn cũng đã là rất khó lật bàn. Kagaya tìm không thấy tiến công cùng trở tay cơ hội. Chỉ là dạng này hiệp đánh xuống, Giang Tuân lại không có cách nào chém xuống Kagaya. Tiếp xuống rất khó nói đối phương có thể hay không từ một chút trong công kích tìm tới cơ hội cùng đột phá khẩu. Trung Quốc thi đấu khu trực tiếp trong phòng, Thẩm Huy tại kích tình bình luận song phương tuyển thủ. Cơ hồ là chắc chắn Giang Tuân chiếm cứ đánh đơn ưu thế thời điểm, môi của hắn khẽ run lên. Không tốt, ảnh đấu giả đại chiêu tổ lực tích lũy tốt, có chút nhân vật đại chiêu kỹ năng không phải lên đến liền tốt, phải thông qua chiến đấu thủ thương cùng công kích đạt được tổ lực, có chút thì là thông qua thời gian quá độ mới có thể sử dụng. Kagaya điều khiển ảnh đấu giả một lòng tại phòng thủ Giang Tuân kỹ năng oanh liên tiếp. Đã đi qua thời gian rất lâu chiến đấu, đại chiêu tổ lực đến đầy tầng cũng là bình thường. Chỉ là đại chiêu tổ lực tốt, cũng phải nhìn Kagaya ảnh đấu giả làm sao xuất thủ mới được. Đại chiêu khoảng trống thả sẽ là khó xử nhất sự tình. Hàn thần sai lầm một cái khác bình luận rốt cuộc từ Thẩm Huy kích tình giảng giải xuống tìm tới một cái cắm truyền bá cơ hội. Hắn trường thương khoảng trống đâm, ảnh đấu giả xong nhận trước đột, làm không tốt phải phản cầm một cách đoạt công. Kagaya không hề từ bỏ cái này sai lầm điểm. Không biết đối phương là bán sai lầm hay là thật sai lầm. Hắn cái kia một giây đồng hồ, vậy mà nghĩ đến đều không có suy nghĩ nhiều, lựa chọn trước cắm vào công. Giọng khách áp giọng chủ, đem Hàn Mai Lệ Kiếm tiên cơ huyền cùng nhau cầm xuống. Cái này bán máu Thẩm Huy sườn sốt. Hàn Mai Lệ Kiếm không có chống cự, miễn cưỡng ăn Kagaya lần này liên chiêu. Xong nhận trước đột, ảnh vũ kiếm bảo liên tiếp nổ tung hai lần tổn thương, đều là tại Giang Tuân thanh máu bên trên nở rộ màu đỏ tươi chi hoa. Cái này hơi có chút trình độ kỹ thuật, tại thượng đế thì giác đều có thể biết rõ Giang Tuân là đang bán máu. Bán máu đổi đoạt công. Đối phương một vòng này đánh xong, Giang Tuân đoán chừng là phải có động tác. Thế nhưng là đánh xong cái kia một vòng giây thứ nhất, Giang Tuân vẫn là không có nửa điểm động tác. Cái này bán máu, bán Kagaya đều xứng sờ một cái. Hắn đến tiếp sau lại bổ cách đại chiêu. Hàn Mai Lệ Kiếm huyết tuyến hẳn là không đủ hắn đánh. Lại bỗng nhiên như vậy một cái, Kagaya trước bàn máy vi tính miếng lót chuột bên trên cổ tay run rẩy. ảnh đấu giả đại chiêu kỹ năng ảnh sát ma tập trận dùng ra băng lãnh tiếng cười tại Giang Tuân nhân vật phần lưng thâm trầm cuồng tiếu. Trước đó giống như là treo máy lô Giang Tuân. Tại đối phương mở ra đại chiêu thời điểm. Giống như là nửa đường kết nối tiến vào trong trận đấu. Im rút áo giáp chiếu sáng rạng rỡ. Đột nhiên ở giữa giống như là được thắp sáng. Mà im rút sau lưng cũng phảng phất thêm ra một đôi màu vàng kim thiên sứ chi rực. Chiến thần chi nộ màu đỏ đậm khí lưu từ im rút chiến giáp tuôn trào ra. Mấy đạo ảnh tử tập sát mà đến. Giao thoa hình bóng dưới. Im rút quay người hướng người đứng phía sau ra sức vồ một cái. Ảnh đấu giả giống như là bị bắt lại vận mệnh cái cổ hầu đợi tại nguyên chỗ không cách nào động đậy. Như thế đánh Thẩm Huy tại chỗ chính là chừng to mắt. Hắn nghĩ tới Giang Tuân là bán máu. Thế nhưng là chỗ nào nghĩ đến Giang Tuân bán máu bán lớn như vậy. Quả thực là chết chờ ra đối phương đại chiêu mới tiến hành trở tay. Có thể. Thẩm Huy càng không nghĩ tới. Ảnh đấu giả làm một không trì hoãn đại chiêu trước dao động. Giang Tuân dám khẳng định như vậy chính mình đại chiêu chính là có thể trở tay bắt đến ảnh đấu giả so với ảnh đấu giả khóa chặt tính đại chiêu. Giang Tuân đại chiêu lại càng dễ thất bại. Một cái dễ dàng bị chơi diều nhân vật cùng một cái dễ dàng thả người khác chơi diều anh hùng. Cái trước đại chiêu dám đi đánh cái sau đại chiêu. Đi tiến hành đại chiêu ở giữa phản chế. Cái này đấu pháp đường lối. Cùng Thẩm Huy nghĩ tới căn bản khác biệt đến cùng là Hàn Mai Lệ Kiếm quá dám đánh. Còn là hắn theo không kịp thời đại loại này đấu pháp. Làm không tốt liền dễ dàng xuất hiện chơi thoát sập bàn cuộc diện A. Vương bài tự so nhân 101 chương 998 trước lấy một điểm toàn bộ hội trường trung ương màn huyền quang. Kỹ năng thanh âm đồng bộ chấn nhiếp mà ra còn tại ảnh sát ma tập trận trạng thái dưới ca gai A đất là bị im rút cường tráng cánh tay một phát bắt được. Phóng lên tận trời. Lần này, ca gai A cũng kịp phản ứng đối phương là bán máu. Đến cuối cùng, vì chính là lừa gạt ra hắn đại chiêu. Sau đó lại phản đánh. Giang Tuân cái này bán máu chất lượng phi thường cao. Ca gai A có như vậy một nháy mắt cảm thấy là chính mình đánh thành. Đánh thành đó chính là nhất chiến thành danh. Hoàn thành đơn giết Hàn Mai Lệ Kiếm thành tựu. Sau đó liền có chút nhiệt huyết dâng lên đem chính mình đại chiêu giao ra. Hắn toàn bộ hành trình đánh nửa phút tốt cục. Cái này thế cục là ác mốt phe xe chiến đội thành lập ổn định quá độ kỳ. Ngay tại cách này lâm môn một cước bên trên. Hắn đánh giá ra sai. Cái này không chỉ có là Hàn Mai Lệ Kiếm bán máu bán đầy đủ đúng chỗ. Ca gai A cũng không nghĩ ra đối phương chuẩn bị ở sau đúng là như thế thô bạo. Lấy đại chiêu phá đại chiêu cục vẫn là lấy thế yếu đại chiêu phá ưu thế đại chiêu cục đây là kinh khủng mực nào tự tin. Mới có thể làm đi ra thao tác. Người căn bản nghĩ không ra có người sẽ cầm một cái rất dễ dàng thất bại đại chiêu đi phản chế một cái linh hoạt đa dạng đại chiêu. Chính là bởi vì nghĩ không ra điểm này. Sở dĩ ca gai đoán được chính mình có đơn giết cơ hội. Cho Giang Tuân một cái cơ hội tốt. Giang Tuân bán máu bán sâu như vậy. Rốt cuộc bắt đến một cái hoàn mỹ thời cơ. Há lại sẽ cho đối phương cơ hội thở dốc thiên sứ chi rực xuống im giúp một tay bóp lấy ảnh đấu giả cổ. Đáp ngày mà lên. Sông mà rơi. Ảnh đấu giả là quay thân sông địa phương. Mặt đất bị nện ra một cái cực lớn hố đất. Ảnh đấu giả thanh máu một ngã. Nhân vật yết hầu cũng là có chút ngòn ngọt. Phun ra một đảo huyết tiến. Ca gai A còn muốn xoay người thao tác. Không đến cuối cùng một giây. Sẽ không xem thường từ bỏ. Dù là đến một giây sau cùng. Cũng sẽ không lãng phí một cái khả năng có xuất hiện đảo ngược cơ hội ảnh vũ thuật ảnh đấu giả tựa hồ là muốn kết trận. Triệu hồi ra chính mình huyễn ảnh phân thân lẩn tránh hoặc là thoát ly khoảng cách này. Thế nhưng là Giang Tuân sẽ cho cơ hội này sao bản thân loại này huyễn tượng thể hệ nhân vật. Liền rất ăn thân vị khoảng cách. Khống chế thân vị khoảng cách là rất trọng yếu khoảng cách một khi thả quá gần. Hạ tràng chính là ca gai A bây giờ trạng thái. Kết trận thủ thế đánh lên. Giang Tuân im rút đầu gối mãnh lực vừa nhấc lên gối cường lực đánh gãy phổ thông gần chiến chức nghiệp kỹ năng kết trận thủ thế liền 2/3 trước sao động hình tượng đều không có làm xong. liền bị cái này gọn gàng mà linh hoạt lên gối cắt đứt. Liệt lô thần thương im rút chuyên môn kỹ năng một trong. Lên gối cho Giang Tuân mang tới 0.75 giây choáng váng thời gian. Đủ để cho Giang Tuân đánh ra kỹ năng này ca gai A mới từ ngắn ngủi choáng váng hiệu quả bên trong lách mình mà ra. Cực lực hướng bên cạnh cong lên. Im rút trường thương đã đâm xuyên ảnh đấu giả đầu lâu. Bạo liệt ra xương đầu nương theo lấy vẩy ra huyết hoa. Phi bút đã biết rốt cuộc. Quá gọn gàng mà linh hoạt Thẩm Huy nhìn thấy cái này một huyết bạo phát. Giống như là cuồng hoan la lên. Hàn Mai Lệ kiếm cầm xuống một cái cực kỳ trọng yếu một máu vị trí của hắn được giải phóng. Không còn là nhận hạn chế trạng thái làm tuyển thủ chuyên nghiệp Thẩm Huy. Nhìn thấy nội dung còn có rất nhiều. Thế nhưng là trước mắt tranh tài quá kịch liệt. Hàn Mai Lệ kiếm không có thu tay lại dáng vẻ. Hắn quay người một bên động. Hiển nhiên là phải thúc đẩy đoàn chiến tiết tấu. Thừa thắng truy kích. Một vị khác bình luận nhổ nước bọt nói. Lúc này, thu trận tập hợp một cách trận hình. Lõa trang cục nhân số ưu thế rất mấu chốt. Năm đánh bốn rất tốt cầm xuống. Thu không Thẩm Huy lắc đầu nói. Hàn thần cách làm. Là biện pháp giải quyết tốt nhất. Thu trận nhìn đối phương chỉ huy phản ứng nhanh không vui. Nhanh. Ngươi liền phải nhìn đối phương có nguyện ý hay không cho ngươi cơ hội này thu trận. Bọn hắn sẽ quyết từ tất cả chia cắt người. Kiệt lực không cho nhóm người này tổ hợp. Nếu như nửa đường ra sóng máu. Dùng mấy cái đại chiêu quyết tử một cái. Đánh giết một cái. Áp mốt phe phe chiến đổi cái này sóng hỗn chiến còn có đánh. Mà Giang Tuân dạng này mạnh mẽ đâm tới thừa thắng truy kích. Chính là tại phá hư áp mốt phe phe chiến đổi chiến lược tư tưởng. Đem áp mốt phe phe chiến đổi muốn đoạn vĩnh sinh chiến đổi người. Biến thành Giang Tuân đi nếm thử gãy mất áp mốt phe phe chiến đổi người. Người nhân số lúc đầu thế yếu. Trong đó một người lại bị Giang Tuân lôi đi. Không quản là đánh giết không có đánh giết. Dẫn sắt đi. Áp mốt phe phe chiến đổi đoàn sẽ rất khó đánh. Hơn nữa bọn hắn những này bình luận là thượng đế thị giác. Đương nhiên có thể lớn mật làm ra phán đoán. Trên trận áp mốt phe phe chiến đổi nhưng không có thượng đế thị giác. Phán đoán cùng chỉ huy là phải trần chờ một bước. Giang Tuân đánh loại này tiến công chớp nhoáng. Còn không cho áp mốt phe phe chiến đổi hai lần trung chuyển chỉ huy cơ hội. Chỉ huy loại vật này. Một khi bị ngoại giới quấy nhiễu được. Dưới tình thế cấp bách rất dễ dàng làm phạm sai lầm lầm chỉ huy. Áp mốt phe phe chiến đổi cách âm trong phòng, giao lưu âm thanh gấp rút. Trong vài giây, thế cuộc thiên biến vạn hóa. Trước đây không lâu, chính mình đồng đội còn đem Hàn Mai Lệ kiếm kiềm chế ở. Thậm chí một trận còn có đơn giết cơ hội. Cho áp mốt phe phe chiến đổi mang đến thủ hiệp thắng lợi ánh sáng đông. Chỉ là nhoáng một cái thần công phu. Ưu thế không còn sót lại chút gì. Lưu lại là Hàn Mai Lệ kiếm bên này tấn công mạnh. Bắc Mỹ nhịp điệu thi đấu tính nhanh. Chí ít so với Âu Mỹ cùng Hàn Quốc hai cái này thi đấu khu. Đặc biệt thích vận doanh cùng chiến thuật. Bắc Mỹ có đôi khi sẽ đánh đến tương đối phải hung hãn một chút. Thế nhưng là áp mốt phe phe chiến đội lúc này đụng phải cái càng hung. Cầm tới thủ sát. Cầm tới đầu người. Thu trận đều không mang thu. Không có cái gọi là hai lần tập hợp. Chính là một chữ làm ưu thế. Thế cân bằng. Bị áp chế. Thời gian ngắn ngủi mang tới ngày đêm khác biệt. Áp mốt phe phe chiến đổi bên này tuyển thủ còn tại chậm rãi thích ứng. Chỉ cần đem loại này khác biệt cảm giác thích ứng ở. Tìm tới cơ hội đánh chết một người. Vẫn là có thể ổn định. Thế nhưng là Giang Tuân một máu. Là đem những người khác kéo theo có chút kích tình. Một chi tuổi trẻ đội ngũ. Đều là tương đối cảm xúc hóa. Sở dĩ loại này đội ngũ rất dễ dàng thua trận một chút không nên thua tranh tài. Nhưng tương tự. Loại này tuổi trẻ đội ngũ cũng rất dễ dàng sáng tạo kỳ tích. Có đôi khi xúc cảm đánh lên đến. Ngươi là thế nào cản cũng đỡ không nổi. Trong mưa hồi ức Doãn Quân Duy căn cứ tuyển vị. Lâm Tràng cùng Đoạn Mục đạt thành hai người hiệp đồng. Hai người hiệp đồng bị sân khấu chính số liệu khí một mực tại ghi chép số liệu. Chuyển vận lượng cao nhất, cũng không phải là vừa rồi cầm tới thủ sát Hàn Mai Lệ kiếm, là một mực ăn vào đoàn đội mục sư tài nguyên. Tại quang hoàn bảo vệ dưới không ngừng chuyển vận đoạn mục. Chỉ là đoạn mục chuyển vận bên trong cũng là có lượng nước. Đối phương cũng là có mục sư. Có mục sư tự nhiên có thể chỉ đồng đội. Đoạn mục đánh ra tới tổn thương, có chút có thể là vô hiệu tổn thương. Nhưng hai người bọn họ không luống cuống. Hoàn toàn không sợ hãi áp mốt phe xe chiến đội bên kia tuyển thủ. Là chấn động nhất áp mốt phe xe chiến đội người. Thế nhưng là từ núi đao biển lửa bên trong thật xếp ra tới. Trải qua vô số lần offline thi đấu trải qua. Bọn hắn tổ kiến đến nay. Đánh tranh tài cũng không chỉ là truyền kỳ cúp một trận mà thôi, vĩnh sinh chiến đội người đâu, bọn hắn là offline thi đấu trận đầu. Chỉ có Giang Tuân một người có cái gọi là giải thi đấu kinh nghiệm. Doãn Quân Duy cùng Đoạn Mục trong trận đấu đánh ra dạng gì biểu hiện. Thẩm Huy cũng sẽ không đi trách cứ hắn bọn họ. Người mới. Tuy bại nhưng vinh. Thế nhưng là. Hai người bọn hắn giao ra bài thi. Chí ít hiện tại vẫn là mắc điểm đánh giá. Chính diện toàn bộ đứng vững. Cho Giang Tuân một cách tự do cơ hội phát huy. Hiệp một vĩnh sinh chiến đổi mấy đợt cường công mau đánh dưới. Không đau nhức cầm xuống mà chỉ cần cái này tấm bản đồ có thể cầm xuống. Trận này bo ba thắng lợi có hy vọng á. Vương bài tự do nhân 101 chương 999 áp mốt phe xe chiến đổi đổi điểm khó mà phá cục. Thứ một điểm cầm xuống. Tương đương liền cầm hai điểm. Đối phương ván thứ hai lợi hại là không đủ để trèo chống hiệp hai chiến đấu. Mà huyễn tượng hệ thống là rất ăn lợi hại hệ thống. Huyễn tượng hệ thống càng có tiền càng dễ dàng kiếm điểm. Huyễn tượng hệ thống lợi hại càng sụp đổ càng khó kiếm điểm. Đây là cái rất lưỡng cực phân hóa đội hình. Lợi hại tốt tình huống dưới. Ảo tưởng hệ thống chuyển vận cao. Cũng có thể thịt. Ra một chút trang bị. Những cái kia huyễn tượng cho dù chỉ có bản thể 1/3 lượng máu. Vây đánh tập kích chuyển vận vẫn là cao. Tín ngưỡng thi đấu hình thức. Trừ cơ sở nhất thao tác đối đầu. Tại lợi hại bên trên tiểu kỹ xảo cùng mưu tính. Cũng phải song phương chỉ huy tiến hành suy nghĩ sâu xa. Áp mốt phe xe chiến đổi lõa trang cục thua. Hiệp 2 rất ổn. Không có ai đi ra dư thừa trang bị. Bảo tồn đoàn đội lợi hại. Dứt khoát thua trận hiệp thứ hai. Liên tiếp bại lợi hại ăn vào. Hiệp 3 áp mốt phe xe chiến đổi tổng thể kinh tế và vĩnh sinh chiến đổi tổng thể lợi hại đã ngang hàng. Đây là bổn tràng tranh tài mấu chốt cục. Vĩnh sinh chiến đội lúc này hợp lại xử lý áp mốt phe xe chiến đội. Áp mốt phe xe chiến đội chính là lợi hại thiết lập lại. Muốn đi hướng sập bàn bước đầu tiên. Đúng là như thế, hiệp 3, vĩnh sinh chiến đội bên này lợi hại đầu nhập cũng rất to lớn. Tình huống bình thường. Vĩnh sinh chiến đội hiệp 3 vẫn là phải tồn lợi hại xuống tới. Dạng này chính là hiệp 3 thua trận. Hiệp thứ 4 cũng có thể như thường ra trang bị mạnh đánh một vòng. Bên này, vĩnh sinh chiến đội hiệp 3 là đem tất cả lợi hại đều đặt cửa đi lên. Tất cả mọi người trang bị cùng công năng tính đạo cụ đều là mua đủ. Nhìn trên đài từng cái thi đấu khu bình luận cũng rõ ràng. Hiệp này, rất có thể sớm tranh đấu ra trận này địa đồ bên thắng. Bắc Mỹ thi đấu khu bình luận ngưng trọng không ít. Hắn bắt đầu lặp đi lặp lại nhắc lại áp mốt phe xe chiến đổi tại tấm bản đồ này bên trên ưu thế. Dùng cách này đến tăng cường chính mình thanh thế. Trên thực tế, vị này bình luận trong lòng là rất bối rối, cách này điểm lại bị vĩnh sinh chiến đổi cho mang đi. Phía trước mấy hiệp đều hung hăng như vậy vĩnh sinh chiến đổi. Đã không có người dám khinh thị chi đội ngũ này. Áp mốt phe xe chiến đổi thật không có nhìn trên đài bình luận như vậy bối rối. Đội ngũ đội trưởng đang không ngừng cùng tuyển thủ tiến hành câu thông. Tại giao lưu trước đó hai cái hiệp đánh xuống tin tức. Hàn Mai Lệ kiếm trận đấu này thích đánh đơn vị trí. Tín ngưỡng thi đấu hình thức bên trong. Tương đối thường gặp hiệp đoàn chiến. 55 đối kháng. Tiếp theo chính là 41 điểm công. Tức 4 người bão đoàn. 1 người điểm công. Tìm cơ hội quấn sau hoặc là làm chút mặt khác đối đoàn đội có lợi sự tình. Hàn Mai Lệ kiếm trước sớm. Là không đánh cái này đánh đơn vị trí. đánh chính là đoàn chiến hạc tâm mấu chốt người. Thế nhưng là tại trận đấu này bên trong, Hàn Mai Lệ Kiếm chuyên đi một cách khác minh tinh vị đánh đơn. Khả năng này cùng nhân vật có quan hệ. Im rút là cái rất thích hợp đánh đơn đấu vị trí. Tại đoàn chiến bên trong, hắn yếu ớt thân thể không đủ để cho hắn đánh ra cỡ nào chói mắt thao tác. Hơn nữa hắn kỹ năng thuộc về tay ngắn hình. Rất khó trúng đích nhiều cái người chơi. Trúng đích một cái người chơi liền rất tốt. Nhưng hắn đến đánh đơn là không còn gì tốt hơn lựa chọn. Nhìn lại một chút áp mốt phe phe chiến đội bên này. Tất cả mọi người ra lắp đều là một bộ trồng chất lượng máu hộ giáp bộ. Còn có chính là đều phối trí một cái gọt lam lượng vũ khí. Tuyển huyến tượng đổi hình. Đồ vật vẫn phải có. Trồng chất lượng máu thuộc tính hộ giáp bộ. Có thể để cho mình huyến tượng chẳng phải dễ dàng bỏ mình. Mà gọt lam thể hệ vũ khí. Phân thân là bổ sung công kích đặc hiệu. Nói cách khác, phân thân cũng là có thể đánh ra gọt lam trang chuẩn bị hiệu quả. Màn hình lớn bên trên. Áp mốt phe xe chiến đội thống nhất làm ra cây đoàn kiếm kia thuộc tính bị đạo truyền bá cho một cách đặc tả. Phá pháp chi nhận thứ cấp 2 toàn bộ thuộc tính gia tăng 10 điểm. Chí lực gia tăng 8 điểm. Nhanh nhẹn gia tăng 12 điểm. Lực công kích gia tăng 45 điểm. Mỗi lần sử dụng vũ khí đấy tạo thành công kích đem thiêu đốt mục tiêu 50 điểm ma pháp. Cũng tạo thành ngoài định mức thiêu đốt ma pháp lượng không. 3 lần vật lý tổn thương cận chiến nhân vật huyễn tượng mỗi lần công kích đem thiêu đốt 18 điểm ma pháp. Viễn trình nhân vật huyễn tượng mỗi lần công kích đem thiêu đốt 9 điểm ma pháp. Huyễn tượng hệ thống có hai chủng cách chơi. Một loại là ra thiêu đốt áo choàng. Nhưng phân thân có mỗi giây nóng rực địch nhân hiệu quả. Một loại chính là gọt lam hệ thống. Hai loại hệ thống, cái trước càng thịt, cái sau đoàn chiến ưu thế lớn. Tiến vào đoàn chiến trạng thái. Phối hợp phá pháp chi nhận gọt lam. Đem địch quân đơn vị pháp lực giá trị toàn diện áp chế xuống. Đối phương liền dùng không ra kỹ năng tới đón đoàn. Không có lam lượng sử dụng kỹ năng. 5 cái bạch bản nhân vật cùng 5 cái có kỹ năng nhân vật đối chiến. Ai thắng một mắt nhưng cùng gọt lam hệ thống đánh. Tốt nhất một đợt có thể đánh chết. Trở về vừa đi vừa về đánh đoàn. Là phi thường dễ dàng xảy ra chuyện. Biết rõ lúc này hợp đối phương huyễn tượng hệ thống phải tối đại hóa lợi dụng tự thân ưu thế. Giang Tuân Hiệp 3 lựa chọn khống đồ. Cái này sóng chậm đánh. Nhưng hội trường yên tĩnh không ít. Tiếng hoan hô mặc dù vẫn là sóng nhiệt. Nhưng không có phía trước hai hiệp thanh thế to lớn. Giang Tuân khống đồ là giản dị khống đồ. Kiểu cũ, sờ đối phương điểm vị tin tức. Đem đối phương cái gì điểm vị có cái kia mấy người. Xác nhận một cái điểm vị bên trong người ít. Liền đánh một đợt khoái công. Đây là đơn giản nhất khống đồ lưu đấu pháp. Có thể áp mốt phe xe chiến đội đem thần bí chiến đội toàn bộ minh tinh đội hình cho làm phế. Làm sao lại cho Giang Tuân đơn giản như vậy khống đồ lưu đấu pháp thăm dò nhân số. Mấy người này đem chính mình huyễn tượng bóp gắt gao. Từ phương xa đến xem. Giống như mỗi điểm đều là 5 người trấn thủ đồng dạng. Mà muốn thăm dò thật giả huyễn tượng. Ngươi đến thông qua kỹ năng đả thương hại. Đi dự phán đoán cách đại khái. Khoảng cách gần như vậy, ngươi dám động thủ đi khảo nghiệm là không là phân thân, đối phương liền dám đập ra người tới bắt. Áp mốt phe xe chiến đội nghiêm mật như vậy phòng thủ. Phối hợp tính kỷ luật cực mạnh đoàn thể tính. Giang Tuân lập tức có loại không thể nào ngoạm ăn cảm giác. Đơn thể tác chiến cùng quần thể tác chiến. Là hai chủng đấu pháp. Giang Tuân đơn binh có thể đánh tốt. Thế nhưng là 5 đánh 5. Càng ăn toàn bộ đoàn đội. Vĩnh sinh chiến đội phối hợp là có bắt đầu luyện. Nhưng khi dễ những cái kia tam lưu đội ngũ tuyệt diệu. Áp mốt phe xe loại này đỉnh cấp đội ngũ phối hợp. Hiển nhiên là còn mạnh hơn vĩnh sinh chiến đội một tầng. Kín đáo cục bộ quy hoạch cùng tỉ mỉ chi tiết xử lý. Áp mốt phe xe chiến đội tựa như là đầy người áo giáp chiến sĩ còn nâng một cái khiên chống bạo loạn. Liên tục kéo 2-3 phút. Giang Tuân vẫn là đắn đo khó định tiến công cách nào điểm vị. Đinh Mưu người tự do khống chàng tuyển thủ. lấy không được bất kỳ tin tức. Cái này không thể đi trách cứ Đinh Mưu. Là áp mốt phe phe chiến đội loại này phòng thủ phản kích thức ngồi chờ, không cho Vĩnh Sinh chiến đội bất kỳ tin tức. Kéo tới một cái thời gian hạn độ. Giang Tuân đành phải cho ra một cái sông điểm chỉ huy. Không có tin tức. Vậy chỉ có thể mù sông một cái điểm. Điểm binh điểm tướng điểm ra đi. Tùy tiện điểm một cái phòng thủ điểm vị. Vĩnh Sinh chiến đội sát trận mà đi. Loại này hoàn toàn bất đắc dĩ xuống tiến công. Áp mốt phe phe chiến đội là vô giải ưu thế phương. Một phe là cái gì cũng không biết tình huống dưới tiến công. Một phe là vận sức chờ phát động xuống phòng thủ. Phân thần. Gọt lam. Chiến đấu. Dây dư. Trong mưa hồi ức vị trí bị mấy cái phân thân chặn đường. Lam lượng bị phá pháp chi nhận chém một giọt đều không có. Mà không có lam lượng mục sư. Chính là đứng bạch bản phế vật. Không thể cho đồng đội cung cấp bất kỳ trợ giúp nào. Những này phân thân là chuyên môn tìm được những công năng kia tính cần lam lượng chiến đấu nhân vật bắt. Đem bọn hắn pháp lực giá trị đánh không đến tiếp sau đoàn chiến là rất khó xử lý. Hiệp 3. Vĩnh Sinh chiến đội mạnh mẽ xông tới mặt một hiệp. Đưa ba cái đồng đội bỏ mình. Giang Tuân cùng Đinh Mưu hai người rời trận. Không còn chiến đấu. Bảo trụ chính mình trang bị. Nếu như bỏ mình. Trên người mình trang bị rơi ra đi. Đối với hiệp 4 lợi hại chính là đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. 2 giờ 1 phút, áp mốt phe phe chiến đội đuổi một điểm tới. Lúc này hợp, là trước mắt tất cả người xem cùng giải thích bọn họ thấy qua Vĩnh Sinh chiến đội xử lý cuộc diện nhất bất đắc dĩ một hiệp. Lại thế yếu hiệp, Vĩnh Sinh chiến đội đều có thể mang đến một chút liếu ám hoa minh tiểu bảo phát. Có loại lúc nào cũng có thể lật bàn ảo giác. Lần này, lúc này hợp, chính là áp mốt phe phe chiến đội đem Vĩnh Sinh chiến đội tiến công hiểu rõ, Vĩnh Sinh chiến đội bất kỳ tiến công hiệu quả cũng không đánh đi ra. Vương bài tự do nhân 101 chương 1000 cái này bốt đánh cho cũng quá nhanh đánh cho xinh đẹp áp mốt phe phe chiến đội ghế tuyển thủ bên trong. Năm tên tuyển thủ ngồi tại trên vị trí của mình. Cùng bên cạnh đồng đội kích quyền. Tín ngưỡng thi đấu hình thức mỗi cái hiệp kết thúc. Đều là một cách 30 giây lần sau hợp thời gian chuẩn bị. Dùng để mua trang bị cùng đội trưởng chế định chiến thuật. Mà có đôi khi trong đội ngũ là cổ vũ sĩ khí, cầm một điểm còn có thể kích quyền cổ động. Đây là một cách tương đối truyền thống hành vi. Rất nhiều một tiết đi đánh điện cạnh tranh tài đều có thể tại hiệp trước sáng này hỗ động. Áp mốt phe phe chiến đội cầm xuống cái này một điểm, biểu hiện được rất hưng phấn. Có thể kiếm điểm đã nói lên bọn hắn là có cơ hội thắng đến tranh tài. Liền sợ trong trận đấu một điểm đều không cầm. Đánh lấy liền thua trận. Bên ngoài sân khán giả. Cũng tại vì áp mốt phe phe chiến đội kiếm điểm hoan hô. Người xem không khí rõ ràng là nghênh hợp áp mốt phe phe chiến đội một phương này. Đây càng nhường áp mốt phe phe chiến đội quần thể tuyển thủ xu thế lên một tầng. Sân nhà ưu thế. Sân nhà ưu thế. Rất nhiều người chơi không rõ ràng. Sân nhà đến cùng đối tuyển thủ có cái gì tăng lên. Rất nhiều người cảm thấy không phải liền là chuyển sang nơi khác thi đấu sao có cái gì khác biệt có thể trên thực tế. Sân nhà fan hâm mộ cho sân nhà chiến đội tiếng hoan hô. Lại không ngừng ảnh hưởng đến sân khách tuyển thủ tâm thái. Mà sân nhà tuyển thủ sẽ lớn thủ cổ vũ. Ở trong lòng. Sân nhà đội ngũ tâm thái sẽ so sân khách đội ngũ tâm thái càng tốt hơn. Tâm tính tốt hơn một phương, rất dễ dàng biểu hiện càng tốt, sẽ đánh ra siêu việt tự thân trình độ trạng thái. Tựa như hiện tại, tiếng hoan hô phủ kín toàn trường. Mà nhận gieo họ chính là áp mốt phe phe chiến đội tuyển thủ. Trái lại Vĩnh Sinh chiến đội đạt được. Khán giả tiếng hoan hô thiếu một phiến. Dạng này khác nhau đối đãi. Chỉ sợ chỉ có những cái kia thường xuyên sân khách tác chiến. Hoặc là trời sinh lớn trái tim tuyển thủ có thể miễn dịch. Kêu la cái gì nha. Đoạn mục bĩu môi nói. Áp mốt phe phe chiến đội kiếm điểm. Đã cho hắn không nhỏ áp lực. Hiện tại kiếm điểm còn có người ruột khóc sói gào. Nhưng hắn càng thêm nôn nóng. Hàn thần. Hiệp ba làm sao đánh Đinh Mưu phải tỉnh táo rất nhiều. Làm qua một đoạn thời gian đại diện hội trưởng, Đinh Mưu càng có thể nhìn được một chút thế yếu. Hơn nữa khống tràng vị trí đánh nhiều, hắn có rất ít cấp trên biểu hiện. Vĩnh Sinh chiến đội trong đội ngũ chỉ có một Thanh Âm đang chỉ huy bên trên, vẫn là Giang Tuân độc đoán. Dạng này thật to tăng cường đội ngũ lực chấp hành. Nói muốn làm sao tiến công là không có dư thừa hỗn loạn thao tác. Có thể độc đoán cũng có chỗ xấu. Giang Tuân làm ra phán đoán là sai lầm, sẽ rất khó vãn hồi. Trước hiệp, huyễn tưởng hệ thống đã là mới gặp tranh phanh. Giang Tuân phải nghĩ một chút biện pháp giải quyết vấn đề mới có thể. Huyễn tưởng hệ thống tại đại cuộc bên trên, chủ đánh chính là lừa gạt tính chiến thuật. Ngươi không cách nào mò thấy bọn hắn phòng thủ nhân số có bao nhiêu người tại phòng thủ điểm vị. Trầm công tới kiểm kê phòng thủ điểm vị bên trong nhân số là rất khó có hiệu quả. Rút khoái công đấu pháp có thể nếm thử dùng một lát. Thế nhưng là Vĩnh Sinh chiến đội đoàn đội lợi hại sắp thấy đáy. Cái này phòng là bọn hắn toàn bộ lắp cục. Thua trận xuống điểm không có lợi hại cũng phải tặng không. Hơn nửa hiệp tiến công cũng chỉ có thể cầm cái 2 giờ 3 phút điểm số. Tiến công cầm 2 điểm, Vĩnh Sinh chiến đội có thể tiếp nhận. Chiến đội fan hâm mộ cũng có thể tiếp nhận. Đây là một cách bình thường điểm số. Thế nhưng là Giang Tuân không thể tiếp nhận cái này điểm số. Bởi vì bọn hắn cái này điểm cầm xuống, đối phương không đi tự vệ trang bị, trang bị lại bị Vĩnh Sinh chiến đội đánh dụng. Như vậy Vĩnh Sinh chiến đội chính là thiết lập lại áp mốt phe xe chiến đội lợi hại. Trực tiếp hơn nửa hiệp cầm cái 4 giờ 1 phút lớn ưu thế dẫn trước. 4 giờ 1 phút ưu thế, thấy thế nào đều so 2 giờ 3 phút điểm số phải dễ chịu nhiều. Giang Tuân rất đau đầu. Rút khoái công nhìn như là trước mắt lựa chọn tốt nhất. Thế nhưng là loại này cấp bậc tranh tài, đối phương phòng khoái công năng lực tất nhiên là có. Trước điểm nhào một chút đạo cụ, liền có thể nhường khoái công tốc độ chậm lại xuống tới. Bọn hắn thuần khiết mặt không đánh lại được chúng ta. Đinh Mưu nói ra, ta đề cử khoái công, phong hiểm là có. Có thể ta cho rằng chiến thắng xác suất so với chúng ta chết bất đắc kỳ tử xác suất cao hơn. Giang Tuân không thích cược cơ hội. Loại này 60% tỷ số thắng, 40% bại dẫn đầu. Cơ hội giống như rất cao. Thế nhưng là 40% chết bất đắc kỳ tử xác suất cũng không thấp. Bất quá, Đinh Mưu có câu nói rất đúng. Thuần khiết mặt. Vĩnh Sinh chiến đội hình so huyễn tượng hệ thống phải cứng rắn rất nhiều. Mỗi cái nhân vật lôi ra đến cùng đối phương nhân vật đánh một vơ một. Vĩnh Sinh chiến đội bên này từng cái điểm đều là có thể thắng. Phiền chính là đối phương tổ ít thành nhiều. Cắt xít sau. Nhiều người đánh một người năng lực rất mạnh. Ít nhất bị đối phương cắt chết một người. Đoàn chiến liền rất khó xử lý. Khoái công bút. Giang Tuân nhìn trên màn ảnh đông kết thời gian lập tức sẽ hủy bỏ, đem khoái công phương hướng chuyển rời đến bốt trên thân. Tiên huyết bến tàu cũng là một trận có bên ngoài sân bốt địa đồ. Đánh bại đồ tể bờ bắc trôi huyết đồ phu. Vĩnh Sinh chiến đội toàn bộ đội có thể thu hoạch được một cái tỷ lệ phần trăm tác chiến hút máu bút cùng xác suất tính nhất kích tất sát năng lực. Có cái này bút, bọn hắn chính diện đoàn chiến năng lực lại lần nữa thăng hoa. Giang Tuân sẽ làm ra cái này phán đoán, vẫn là quyết định bởi tại trước đó phân tích đạo lý. Huyễn tưởng hệ thống có lừa gạt tính, thuộc về loại kia trí lực cách chơi hệ thống, có thể chơi ra rất dùng nhiều dạng tới. Chơi nội dung tương đối hoa văn đội ngũ, suy nghĩ cùng vận dụng chiến thuật liền tương đối nhiều. Cứ như vậy, đối phương chỉ huy sẽ suy nghĩ nội dung sẽ càng nhiều. Hơn nữa muốn dùng bộ óc đến thắng được tranh tài, cũng là có chiến lược bên trên muốn tránh đi chính diện tác chiến ý nghĩ. Muốn tránh chiến như vậy chủ động đi ra sờ điểm hành vi có thể sẽ ít rất nhiều. Phòng thủ phương không chủ động đi ra sờ bài, liền cho phe tấn công cưỡng ép đánh bốt cầm bốt trên thân bút cơ hội. Bốt vị trí khoảng cách phe tấn công thêm gần, phòng thủ phương không chủ động đi ra khống bốt bên này tầm mắt đi tránh chiến. Đó chính là phe tấn công một cái cường công bốt cơ hội tốt. Liền xem như phòng thủ chủ động sờ bài điều tra đi ra bên này động tính. Vĩnh sinh chiến đội cũng có thể đem cái này phản đánh thành dẫn xà xuất động. Đến cái cưỡng ép bức đoàn. Cái này sóng. Giang Tuân nhất định phải làm sao đánh. Những người khác không nghi ngờ gì. Toàn bộ vọt tới trôi huyết đồ phu điểm phục sinh. Khoái công bốt vĩnh sinh chiến đội như thế kiên nghị. Liền động tác giả đều không có làm. Đi lên chính là cứng ngắc lấy mạnh hơn giết bốt trạng thái. Nhưng những người xem trên khán đài huyết áp dâng lên. Đánh bốt hiệu suất rất cao. Vĩnh sinh chiến đội không biết vì cái gì. Giống như đối bốt có bảo cổ đặc công hiệu quả. Nhưng phàm là đánh bốt. Bọn hắn đều thật mau. Thời gian một cái nháy mắt. Bốt liền muốn đến máu đỏ trạng thái. Một bên khác áp mốt phe phe chiến đội còn tại làm phòng thủ. Tránh đối phương khoái công rút. Tại một chút phải qua trên đường ném đại lượng thiêu đốt dược tệ. Giảm tốc dược tệ. Tiến hành vị trí then chốt bên trên nhanh đoạt. Làm hơn 30 giây dự bị tác chiến. Phát hiện một điểm động tính đều không có. Áp mốt phe phe chiến đội chỉ huy ý thức được sự tình không thích hợp. Đã phái hai vị tuyển thủ ra ngoài sờ bài quan sát trước điểm điều tra vị trí cùng bốt chỗ khu vực. Là làm phòng rút đạo cụ. Bọn hắn cái này sờ bài tốc độ quá chậm. Làm đi ra thời điểm. Vĩnh sinh chiến đội đều nhanh đem bốt lượng máu đánh tới thấy đáy. Đợi đến vụ án phát sinh hiện trường. Lúc này, Hàn Mai Lệ kiếm dẫn đội cầm xuống trôi huyết đồ phu đánh giết đạt được đến từ bốt trên người bút. Sờ bài tuyển thủ nơi nào còn dám ngưng lại về sau rút lui. Bản đồ này bốt bỏ mình cho đến bút. Chỉ có thể duy trì 90 giây tác chiến. Không thể lưu đến lần sau hợp. Cũng không thể trường kỳ sử dụng. 90 giây còn là có thể kéo. Chỉ là áp mốt phe phe chiến đội thực tế là ảo não. Chính mình thế mà không có phòng đến đối phương mạnh đánh bốt cái này một cái quyết sách. Mà chủ yếu cái này vĩnh sinh chiến đội đánh bốt tốc độ có phần cũng quá nhanh hơi không chú ý. Bốt cứ như vậy không màn hình lớn bên trên. Bắn ra một cái hoàn toàn mới giao diện tin tức. Vĩnh sinh chiến đội không cẩn thận sáng tạo trên sàn thi đấu trôi huyết đồ phu đánh giết hiệu suất mới nhất lịch sử. Vương bài tự do nhân 101 chương 1001 đánh bốt nhanh cũng là một loại năng lực cái này bốt đánh giết thời gian mới nhất lịch sử. Hiển nhiên là việc nhỏ xen giữa. Bởi vì hiện nay tín ngưỡng tranh tài lịch đấu còn không tính tập trung. Tất cả giải thi đấu sự tình vừa mới cất bước. Ghi chép xem như dễ dàng soát đi ra. Thế nhưng là nghề nghiệp cuộc bốt đánh giết thời gian lịch sử cũng không phải tùy tiện đánh một chút liền có thể đột phá. Chỉ là áp mốt phe phe chiến đội vừa mới ý thức được đối phương khả năng đang đánh bốt. Đảo mắt bốt liền bị đánh giết. Từ điểm đó, có thể thấy được vĩnh sinh chiến đội đánh bốt tốc độ không phải bình thường nhanh. Nghề nghiệp đội ngũ ý thức còn tại đó thậm chí có đôi khi một chút thượng đế thì xác người chơi bình thường. Đều không có trên trận tuyển thủ chuyên nghiệp đoán được tin tức phong phú. Áp mốt phe phe chiến đội nghĩ đến đối phương khả năng khoái công bốt. Nhưng bọn hắn không làm được điều chỉnh. Chính là đổ vào vĩnh sinh chiến đội đẩy ngang bốt phương diện tốc độ. Quá nhanh. Trên trận người xem biểu lộ giống như là xe cáp treo đồng dạng trước đó vui mừng đã âm trầm xuống mà thích vĩnh sinh chiến đội đám fan hâm mộ thì là ở nơi đó cười toe toét lớn tiếng la lên bốt quăng ra. Quyền chủ động một lần nữa trở lại vĩnh sinh chiến đội trên thân. Bọn hắn có bút. Tăng thêm, không thua gì mỗi người thuộc tính nhân thủ thêm ra một cách lớn kiện trang bị. Áp mốt phe phe chiến đội cái kia muốn làm sao kéo đi cái này 90 giây bút thời gian. Giang Tuân sẽ không cho đến cơ hội này. Có bút. Chính diện liền càng mạnh. Còn quản cái gì phòng thủ chiến thuật không chiến thuật. Vọt thẳng mặt. Nhìn ngươi làm sao tiếp ta đoàn chiến ngươi phòng thủ điểm vị có hai người. Ta đánh. Có ba người, ta đánh. Chính là có năm người. Toàn bộ đội người đều tại. Ta cũng đánh cái này sóng khoái công bốt. Lại mượn dùng bút khoái công đối phương phòng thủ điểm vị. Tiết tấu nhanh đến áp mốt phe phe chiến đội đã có chút thở dốc không đến. Hiệp ba áp mốt phe phe chiến đội thắng được. Thật vất vả trên bờ vai dỡ xuống đi gánh. Đối phương lúc này lại chuyển một tòa núi lớn để lên. Vĩnh sinh chiến đội chính diện. Ta cũng không biết chi đội ngũ kia có thể đánh. Thẩm Huy từ đáy lòng cảm thán nói. Chính là cách màn hình. Hắn đều có thể cảm nhận được đến từ vĩnh sinh chiến đội cường hãn thực lực cảm giác áp bách. Vĩnh sinh đội ngũ chính là muốn đuổi lấy người đánh. Cái này đặc tính quá khủng bố. Chính là năm đó đỉnh phong nhất tranh vanh chiến đội. Tại Trung Yên kỵ sĩ thống trị nhiều năm tranh vanh chiến đội. Đều không thể mang đến cho hắn áp lực lớn như vậy. Đỉnh phong nhất tranh vanh chiến đội đấu pháp. Giảng cứu đoàn đội chính là lực lượng. Chơi chính là đoàn đội. Là quân kỷ. Là tính kỷ luật. Đều nhịp xuất thủ cùng phối hợp. Mà bây giờ vĩnh sinh chiến đội đập vào mặt chính là một loại bá khí. Không có chút nào sợ bá khí. Có cơ hội, có năng lực, vậy ta liền chính diện cường công. Kinh khủng nhất là, hắn loại kia chính diện cường công đánh tới áp lực. Tựa như là tìm tới con mồi mãnh thú. Chụp mồi tới chính là một cái tàn bạo cắn xé. Thẩm Huy sợ hãi thán phục tại vĩnh sinh chiến đội chính diện lực áp bách. Nhưng cũng không có quên có thể để cho vĩnh sinh chiến đội một đợt khởi thế nguyên nhân lớn nhất nhanh công bốt. Một cách tất cả đội ngũ đều bỏ qua năng lực. Rất nhiều đội ngũ tại nghiên cứu cách gọi là địa đồ quen thuộc độ. Cách gọi là địa đồ hiểu. Còn có bộ phận đội ngũ kẹt tại nhân vật phối hợp. Nhân vật hoạt dụng bên trên. Không có cách. Tín ngưỡng có thể nghiên cứu nội dung thực tế là lượng lớn. Trong cửa hàng trang bị có thể chơi ra sáo lộ. Địa đồ có thể chơi ra sáo lộ. Nhân vật đồng dạng có thể chơi ra sáo lộ. Vĩnh sinh chiến đội. Trừ ra bọn hắn chính diện sức chiến đấu. Cách này đánh bốt nhanh công năng lực. Bị Thẩm Huy yên lặng ghi tạc trong lòng. Không có cách này nhanh công bốt nhanh chóng chém giết bốt năng lực. Trận đấu này. Thắng bại vẫn là có huyền niệm. Thế nhưng là Giang Tuân lợi dụng vĩnh sinh chiến đội cách này đặc điểm. Ở trên nửa tràng liền đem tranh tài cho giết chết. Không ngoài sở liệu. Hơn nửa hiệp 4 điểm là có. Thẩm Huy ước định không có sai. Tại bút gia trì dưới. Giang Tuân năng lực cá nhân kéo theo lấy những người khác đẩy ngang. Chỉ cần đơn bắt đối phương một người thành công. Như vậy căn cứ vào đối phương đội hình bản thân liền không đủ mạnh mẽ. Thiếu binh thiếu tướng tình huống dưới. Càng khó có phản đánh năng lực. Hơn nửa hiệp điểm số khóa chặt tại 4 giờ 1 phút bên trên. Áp mốt phe xe chiến đội tại chính mình tuyển đồ bên trên điểm số lớn lạc hậu. Huyễn tượng hệ thống dùng để khi dễ thực lực so với mình chinh lệch cá nạm đội ngũ. Có rất tốt hiệu quả. Giao đấu bên trên vĩnh sinh chiến đội. Cách này thể hệ huyễn tượng lừa gạt tính cũng không thể có hiệu quả. Đối phương đấu pháp quá không có chương pháp. Ngốc nghích đầu còn rất cứng rắn lừa gạt tính. Lừa gạt chính là đối phương vừa đi vừa về tẩu vị. Không xác định đi đánh cái nào điểm. Sau đó thông qua vừa đi vừa về tẩu vị thời gian. Lại đem địa đồ quyền khống chế giành lại đến. Cho đối phương đến cái bao bọc giáp công thoái thác đối phương ra giòn mấu chốt người cầm xuống thắng lợi. Đối phương thứ gì 5 người chết bão đoàn. Xưa nay không đi đơn. Bão đoàn chính là tấn công mạnh. Ta quản ngươi điểm vị bên trong có mấy người tại phòng thủ. Ta chuẩn bị đánh cái nào điểm. Chính là liền cũng không quay đầu ngạnh công. Trung Quốc thi đấu khâu người chơi. Thao tác đều rất tốt. Còn giảng cứu chi tiết. Vĩnh sinh chiến đội mấy người này. Đều là vĩnh sinh công hội tinh nhuệ. Trong mưa hồi ức cũng là tinh thần chiến đội thiên tài thiếu niên. Áp mốt phe xe chiến đội tại Bắc Mỹ thi đấu khu thao tác xưng bá. Cùng Trung Quốc thi đấu khu cứng đối cứng vẫn là chỗ khó. Hơn nửa hiệp lớn như vậy điểm số. Nửa tràng sau huyễn tượng hệ thống tiến công liền càng khó đuổi điểm. Lõa trang cuộc một thua liền cho không. Một vòng đi lên đánh cờ đặc sắc. Lẫn nhau có thắng bại đối cục. Đánh tới tranh tài trung khúc. Cuối cùng vẹn vẹn lấy một cái 6 giờ 1 phút điểm số kết thúc công việc. Là ai cũng không nghĩ tới phần cuối. Áp mốt phe xe chiến đội mấy cái hiệp đều là có thắng bại tay có thể nói. Chí ít nhìn đánh cho giống như là có thể thắng dáng vẻ. Thế nhưng là. Đánh lấy liền không có. Tự chọn đi ra địa đồ bị dạng này đánh không có. John Ligon làm huấn luyện viên cũng phi thường bất đắc dĩ. Cố gắng qua, bị đánh xuyên. Vậy thì có cái gì dễ nói sao, chỉ có thể chứng minh huyễn tượng hệ thống là không có tăng lên đội ngũ độ dày đội hình hệ thống. Lấy ra còn chưa đủ, lấy cùng vĩnh sinh chiến đội xoay cổ tay. Đến xuất ra đồ vật càng nhiều hệ thống mới có thể đánh. Hiện trường có một khối chuyên môn ủng hộ áp mốt phe phe chiến đội trợ trận bạn bè thân thích đoàn an tính giống như là thư viện. Tiếng hoan hô của bọn họ đều cho tranh tài như vậy kết quả cho đánh không có. Vĩnh sinh chiến đội thật sự là một cái bảo tàng đội ngũ. Thẩm Huy ở trong nước trực tiếp bình đài giải thích, trong giọng nói của hắn tràn ngập khen ngợi. Đội ngũ này giống như thứ gì đều sẽ một điểm, lại hình như người khác không biết đồ vật, nó giống như cũng hiểu một chút. Lần này mang tới bốt mau giết năng lực là ta ở trong trận đấu căn bản không nghĩ tới một cách đặc thù chiến đội năng lực. Thẩm Huy tiếp tục nói. Một cách khác bình luận nghi hoặc mà hỏi thăm đặc thù chiến đội năng lực, đúng vậy, xin cho ta như vậy giảng giải. Thẩm Huy gật đầu nói ra, cái gọi là đặc thù chiến đội năng lực chính là mặt khác đội ngũ không cụ bị năng lực. Dạng này mau giết bốt năng lực, không nói áp mốt phe phe chiến đội có thể làm được hay không. Dù sao ta thân ở nghề nghiệp đội ngũ khẳng định làm không được. Làm không được nguyên nhân cũng cực kỳ đơn giản. Chúng ta liền không có nghiên cứu qua. Khả năng cũng không nghĩ tới qua mau giết bốt cũng có thể là tranh tài mang đến thắng lợi. Thẩm Huy cười khổ nói. Đi qua tranh tài, nhưng không có giữa sân bốt thuyết pháp này. Không phải một vơ một đánh đơn, chính là năm vơ năm đoàn chiến. Liền chiếm chút hệ thống đều không có. Tiến vào địa đồ chính là làm bừa, chính là tìm người đối chém chém giết. Hiện tại thêm một cái giữa trận bốt, nhiều một loại mới hệ thống. Thêm một cái chiếm chút hệ thống, cũng nhiều một cái mới hệ thống cách chơi. Nói xong, Thẩm Huy mang theo dáng tươi cười nói ra. Bất quá áp mốt phe phe chiến đội trận này phát huy không tốt cũng là một vấn đề. Bắc Mỹ số 1 hạt giống đội liền tài nghệ này sao, ta bên này là từ đáy lòng hy vọng bọn họ ván thứ 2 tranh tài. Tiếp tục bảo trì trạng thái này. Đem ván đầu tiên trạng thái đưa đến ván thứ 2 đi. Vương bài tự do nhân 101 chương 1002 hoa văn trồng chất điều chỉnh người người đều biết. Bình luận tốt nhất là trung lập bình luận. Không cần mang theo thành kiến tính. Sở dĩ đồng dạng phối hai cách bình luận. Một cách hát mặt trắng. Một cách hát mặt đen. Dùng cách này tăng lớn bình luận ở giữa xung đột mâu thuẫn. Thông qua bình luận kịch liệt đối tuyến. Từ không khí càng thêm mạnh tranh tài trình độ kịch liệt. Thẩm Huy bình luận kia là hoàn toàn đảo hướng vĩnh sinh chiến đội. Nhưng hắn cho áp mốt phe phe chiến đội nói mấy câu hắn lệch không. Hơn nữa. Vĩnh sinh chiến đội chính là đánh thật hay. Đánh thật hay còn không cho người thổi phồng, đây là cách đạo lý gì? Liền trận đấu này, áp mốt phe phe chiến đội xuất ra bọn hắn huyễn tượng hệ thống cũng không đánh thắng vĩnh sinh chiến đội. Là có thể đem vĩnh sinh chiến đội lần này thi đấu sự tình cường độ lại để thăng một cái cấp bậc đi lên. Tiếp theo tấm bản đồ vẫn là vĩnh sinh chiến đội sân nhà địa đồ hoang vu chi địa. Là lấy cát nơ đế quốc hoang vu chi địa là nhất sơ bản thiết kế chế ra tranh tài thi đấu địa đồ. Thân là cát nơ đế quốc dân bản địa và hoang vu chi địa người sở hữu. Đối với loại này trên bản đồ chi tiết xử lý, Thẩm Huy là rất tin tưởng vĩnh sinh chiến đội. Tranh vanh chiến đội tạm thời giọt thần. Vĩnh sinh chiến đội, vĩnh viễn giọt thần. Giết cho ta bảo. Thẩm Huy bên này tranh tài trực tiếp ở giữa nhảy chuyển tới giữa trận nghỉ ngơi quảng cáo khâu. Cùng hai đội video trong video cho. Áp mốt phe phe chiến đội xuất hiện tại nhà cao tầng bên trong dạo bước. Cuối cùng hình tượng dừng lại tại một tòa lầu cao tầng cao nhất. Bọn hắn hướng phía dưới nhìn xuống. Tại Bắc Mỹ thi đấu khu. Chúng ta ban đầu là một chi bị người khinh thị bày nát đội ngũ. Hoàn toàn mới đội hình. Hoàn toàn mới hệ thống. Không có cái gọi là minh tinh tuyển thủ. Càng không có đáng giá xưng đạo chiến thuật. Ngươi biết, câu lạc bộ tại tiến quân hạng mục này về sau, tới lui lui đổi ba nhóm người, gây dựng lại ba lần đội ngũ. Trước ba nhóm người bên trong, có nổi tiếng đại thần, Có toàn bộ minh tinh tuyển thủ, có thiên tài thiếu niên, chỉ có chúng ta cái này nhóm thứ tư tuyển thủ tương đối bình thường. Tại thông thường thi đấu trước mấy vòng, chúng ta tao ngộ phi thường thê thảm đau đớn liên tiếp bại. Đội ngũ bên trong thậm chí sinh ra rất nhiều tiếng chất vấn. Tất cả mọi người đang nói chuyện, tất cả mọi người ý nghĩ đều là khác biệt. John Lee gần chấp giáo, để chúng ta lẫn nhau tiêu trừ ngăn cách, một lần nữa thành lập tín nhiệm. Sau đó, các ngươi cũng biết, chúng ta nghênh đón 8 thắng liên tiếp, triệt để thống trị Bắc Mỹ thi đấu khu. Nhưng áp mốt phe phe chiến đội trở lại hào môn danh liệt. Lần này giao đấu vĩnh sinh chiến đội, chúng ta nhưng thật ra là không có cái gì áp lực. Rất nhiều người nói vĩnh sinh chiến đội là cái cường đội, rút đến bọn hắn là kém nhất rút thăm. Nhưng là nếu như muốn đoạt giải quán quân đi đến cuối cùng, ta tin tưởng chúng ta vẫn là sẽ chạm mặt. Áp mốt phe phe chiến đội đội trưởng Lỗ Đen mang theo bình tĩnh thần sắc nói. Hơn nữa, vĩnh sinh chiến đội chuyến này trạng thái, ta cũng không cho rằng đến cỡ nào xuất sắc. Ta đã từng nghiên cứu qua tranh phanh chiến đội tranh tài thu hình lại. Tranh phanh chiến đội thời kỳ sẽ là Hàn Mai Lệ Kiếm tại tín ngưỡng hạng mục đỉnh phong. Giao đấu chi đội ngũ kia, chúng ta là phải lấy người khiêu chiến tư thái đối mặt. Mà hiện nay vĩnh sinh chiến đội còn không có loại kia độ cao. Nghênh đón khiêu chiến là bọn hắn, tuyệt sẽ không là chúng ta. Lỗ Đen câu nói này rơi xuống, bối cảnh âm nhạc bên trong vang lên Trần Ai Lạc địa âm thanh. Áp mốt phe phe chiến đội video cùng giữa trận rác rưởi nói kết thúc. Cái video này cấp độ tính vẫn là rất mạnh. Bên trong rác rưởi nói càng là cao cấp. Châm chọc khiêu khích đều có. Hơn nữa không có mở so sánh qua điểm rác rưởi lời nói. Đều là bình thường trong phạm vi đối thoại. Chỉ là tại vĩnh sinh chiến đội fan hâm mộ trong tai đặc biệt chói tai. Tại toàn trường tranh tài lúc trước thả ra cái này video, vĩnh sinh chiến đội fan hâm mộ đoán chừng là phải bạo tạc. Thế nhưng là địa đồ một là ai thắng là vĩnh sinh chiến đội thắng ai, như vậy cái này giữa trận video liền có chút hí kịch tính. Tranh tài đánh cho chẳng ra sao cả. Lời hung ác nói là một bộ một bộ. Tại thẩm huy quan phương trực tiếp trong phòng, tất cả nước bạn fan hâm mộ xoát lên mưa đạn. Một người mang theo tiết tấu, người phía sau toàn bộ làm máy lặp lại. Đây không phải khôi hài A tự chọn mạnh đồ. Cho vĩnh sinh chiến đội đánh một cái 6 giờ 1 phút nghiền ép điểm số. Còn đặt điều này cùng ta trang bơ đâu là ta hàn thần nói không động đao. Vẫn là các ngươi quá phiêu. Áp mốt phe phe chiến đội video phát ra hoàn tất. Vĩnh sinh chiến đội video rất nhanh liền tới. Bất quá, vĩnh sinh chiến đội video liền cùng áp mốt phe phe chiến đội video không phải một cái hình thức đi ra. Áp mốt phe phe là nhu bên trong mang theo phong mang. Vĩnh sinh chiến đội video liền tất cả đều là tán thưởng đối thủ. Tất cả nội dung phiên dịch xuống tới, ý tứ đại khái là ngươi rất mạnh. Đoàn đội của ngươi rất mạnh. Chiến thuật của ngươi cũng mạnh phi thường. Ta rất yếu. Cái gì cũng không biết. Chiến thuật không được. Đồ hồ không được. Anh hùng hồ cũng không được. Đánh không lại. Ta sắt ngốc nghích đồ ăn. Ngươi tất thắng. Người ngoại quốc khả năng nhìn không ra cái này cái gì ngạnh. Trung Quốc người chơi vẫn là nhìn ra. Đây là tại độc sữa a, ngươi xem một chút. Ngươi những này tách ra lời nói lương tâm không đau sao? Một chi video nói mình cái gì đều không được đội ngũ. Đem một chi video nói đối diện hẳn là nghênh đón khiêu chiến đội ngũ 6 giờ 1 phút đánh. Người không biết, không thấy tranh tài quá trình, chỉ xem tranh tài kết thúc điểm số, còn tưởng rằng vĩnh sinh chiến đội tranh tài bên trên nổ cá đâu. Giữa trận thời gian nghỉ ngơi video đấu văn hỗ đồng khâu ngay tại khán giả tiếng cười cười nói nói xuống kết thúc. Song phương tuyển thủ từ chính mình hậu trường nghỉ ngơi đi tới. Trước thắng một tấm bản đồ vĩnh sinh chiến đội trên mặt vẫn là tràn đầy nở nụ cười. Áp mốt phe phe chiến đội đi ra, liền toàn bộ là mặt âm trầm. Cho dù là John Lee gần tại tờ thứ nhất địa đồ kết thúc, đã tải hết sức khuyên bảo tuyển thủ. Nhưng tuyển thủ không đi nghĩ tờ thứ nhất địa đồ thế yếu, đem tờ thứ nhất địa đồ quên mất. Thế nhưng là đây cũng không phải là muốn quên liền có thể quên mất. Cái này trương đối phương tuyển đồ. John Lee gần cũng làm một chút chiến thuật bên trên điều chỉnh. Hắn đã nhìn ra Vĩnh Sinh chiến đội con đường tương đối thanh kỳ. Không ăn Bắc Mỹ thi đấu khu bộ kia lừa gạt đi lang thang phản thanh chiến thuật. Vĩnh Sinh chiến đội đấu pháp chính là ta có ưu thế. Ta liền bão đoàn. Năm cái bão đoàn cưỡng ép đánh 5 vơ 5 đoàn chiến. Lừa gạt đi lang thang phản thanh chiến thuật thì là không thế nào đánh bão đoàn đoàn chiến. Đều là đem đối phương đội hình chia cắt. Đánh hai cái địa khu quy mô nhỏ đoàn chiến. Điều kiện tiên quyết là có thể đem đối phương đội hình chia cắt, lừa gạt đối diện chia hai tổ người đi chiến đấu. Vĩnh Sinh chiến đội hắn không ăn cái kia một bộ A liền 5 người đi cùng một chỗ. Liều chính là đoàn chiến năng lực. Năng lực cá nhân đánh bốt tốc độ còn rất nhanh. Đánh bốt đoạt bút liền 5 người đẩy ngang. Cùng máy ủi đất đồng dạng. Loại này đấu pháp rất ngốc nghích nhưng ngoài ý muốn có hiệu quả. Như vậy, John Lee gần ngấm lại. Ngươi phải đánh. Vậy liền đánh đi. Ta cũng không phải rất sợ hãi năng lực cá nhân của ngươi. Ngươi thích bão đoàn bên trong đẩy. Vậy ta cũng chỉnh một cái bão đoàn bên trong đẩy. Mọi người liền 5 vơ 5 loạn chiến. Liều thao tác thôi liều vận doanh. Hạ tràng đã rõ ràng như vậy. John Lee gần cũng chỉ có thể liều cách này nhìn xem tranh tài tình huống. Chưa thử qua loại này đấu pháp cứng đối cứng. Còn không biết thắng bại. Dù sao cũng phải mỗi cái chiến thuật đều thử nhìn một chút. Dù sao trận này thua. Còn có người thua tổ có thể đánh. Coi như lâm tràng làm thí nghiệm. Nghĩ tới đây. John Lee gần thanh này đội hình nghĩ rất rõ ràng. Chính là tuyển loại kia đánh đoàn chiến rất hữu hiệu nhân vật. Cùng bọn hắn đại loạn đấu đại hỗn chiến.